Thiết Huyễn Hỏa ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hắn xấu hổ, tuy rằng vạn lần không muốn dây vào Tịch Tiếu Nhân, thế nhưng bởi chức trách trên mình, hắn không thể không mở miệng. Tịch lão, cái này không hợp với quy củ a. Tịch Tiếu Nhân lông mày nhíu chặt lại, nói, tiểu thiết, lão phu nợ vạn bảo hiền các ngươi một cái nhân tình, bất cứ giá nào, hôm nay lão phu cũng phải lấy được viên Mặc Tinh Thạch này. Lời nói của hắn mang theo sự kiên định, không hề có ý thương lượng nào. Thiết Huyễn Hỏa giật mình, hắn mở miệng, cười khổ liên tục, quay đầu nhìn về phía sơn cốc. Một tiếng thở dài vang lên, Tịch huynh, ngươi cần gì phải làm khó một văn bối. Âm thanh này chính là của nhân vật thần bí trong Vạn Bảo Hiên lúc trước đã quyết định vật trao đổi của Thất Thải Liên Tâm, hắn vẫn ngồi ở trong xem tình hình phát triển, cho đến khi đối phương quá phận mới mở miệng khuyên can. Tịch Tiếu Nhân trầm giọng nói, Vân huynh, lão phu biết lần này có lỗi, nhưng thứ này quá mức quan trọng với ta, lão phu cho dù dùng bất cứ giá nào, cho dù táng ra bại sản cũng phải lấy được tới tay. Nghiêm Cảnh Nhất vẻ mặt trầm xuống, hắn không kiềm được kêu lên, Tịch lão nhi, ngươi không tuân theo quy củ, người này xuất ra vật ấy là để trao đổi với lão phu, đến lúc nào mới tới lượt ngươi xen vào hả? Tịch Tiếu Nhân nhíu mày, nói, Nghiêm huynh, nếu lão phu nhớ không sai, ngươi vừa rồi đã lựa chọn xong. Nghiêm Cảnh Nhất thầm tắt mình vài cái, không ngờ không thể cãi lại. Hắn đúng là đã thu 5 viên Mặc Tinh Thạch, cũng đã ném trận đồ thủ hộ qua cho đối phương. Ở đây mọi người đều nhìn thấy hành động của hắn, cho dù muốn đổi ý cũng không có khả năng. Do dự một chút, hắn nói, Tịch lão huynh, vật ấy đến tột cùng là thứ gì vậy, không ngờ khiến ngươi khát cầu đến thế. Mọi người dựng thẳng lỗ tai lên mà nghe, tuy rằng đại đa số mọi người biết vật ấy chắc chắn rơi vào tay Tịch Tiếu Nhân, tuyệt đối không có phần của họ, nhưng bọn họ chính là muốn biết bên trong viên Mặc Tinh Thạch kia rút cuộc cần chứa thứ gì. Sắc mặt Tịch Tiếu Nhân nhất thời có chút cổ quái, hắn ho nhẹ một tiếng nói, lão phu không nhận ra lai lịch của vật ấy, thế nhưng lão phu có thể cảm giác được, vật ấy có trợ giúp lớn đối với sự tu luyện của lão phu. Hắn cũng không có nói dối, bởi vì Phượng Hoàng Tuyệt Tích đã bao nhiêu năm, vì thế trong lúc nhất thời hắn không thể nhận ra đây là Phượng Hoàng Chi Hỏa. Thế nhưng hắn còn một nửa câu nói thầm trong bụng. Nếu có thể thu được vật ấy, đồng thời nghiên cứu thấu triệt, có thể hắn sẽ đột phá được một bước cuối cùng kia a. Chương 360, cành cây ngô đồng. Hả, ngay cả ngươi cũng nhận không ra. Nghiêm Cảnh Nhất vuốt trong râu, khuôn mặt có chút hả hê. Tịch Tiếu Nhân sắc mặt hơi đỏ lên, cũng may hắn tu luyện liệt hỏa thuần dương công. Mặt hắn lúc nào cũng bị bao phủ bởi một màu đỏ, cho nên không ai thấy được chút màu đỏ này, thậm chí còn không ai phát hiện ra sơ hở trong đó. Hắn hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng nói, kỳ chân dị bảo trên thế giới vô cùng vô tận, lão phu cũng không phải thần tiền, há có thể biết hết bảo vật trong thiên hạ. Nghiêm Cảnh Nhất ngẩn ra một chút, sau đó cất tiếng cười lớn, Tịch lão nhi, thẳng thắn nói cho lão phu biết, đến tột cùng đó là vật gì đi. Tịch Tiếu Nhân sắc mặt hơi đổi, không khỏi trầm ngâm. Hắn có một loại dự cảm. Vật này đối với hắn cực kỳ quan trọng, có thể một bước cuối cùng của hắn có liên quan đến vật này. Đối với vật này hắn nhất định phải giành được, vì thế hắn đang lo lắng có người âm thầm ngáng chân. Dường như nhận ra ý nghĩ của hắn, Nghiêm Cảnh Nhất lắc đầu nói, Tịch lão nhi, nếu lão phu nhận ra lai lịch vật ấy, đối với ngươi chẳng phải có trợ giúp lớn sao? Tịch Tiếu Nhân hai mắt sáng lên, rút cuộc nói, cũng được, ngươi tới xem thử đi. Thân hình hắn hơi nghiêng, khí tức cường đại trên người thu liễm lại, khu vực bị hỏa diễm bao phủ nhất thời biến mất. Nghiêm Cảnh Nhất cười hắc hắc, hắn tiến lên một bước, đã tới bên người Tịch Tiếu Nhân, ánh mắt hắn chớp động một tia linh quang dị dạng, sau đó đảo qua Mặc Tinh Thạch trên tay Tịch Tiếu Nhân. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên kinh thán một tiếng. Là một đỉnh cấp luyện khí sư, kiến thức của hắn hơn xa Tịch Tiếu Nhân, lúc trước nhìn thoáng qua không phát hiện cái gì, nhưng lúc này cẩn thận kiểm tra, mới biết được vật này quả nhiên không tầm thường. Mặc Tinh Thạch chính là một loại ngọc thạch màu đen tinh khiết ẩn chứa không gian thần kỳ. Loại tinh thạch này đều là thuần màu đen. Ngay cả hạ phẩm có chứa tạp chất cũng không thể che giấu đi màu đen mỹ lệ như bầu trời đen của loại tinh thạch này. Thế nhưng khối tinh thạch này lại khác, trong màu đen thuần túy không ngờ bao hàm một tia màu đỏ của hỏa quang. Sâu trong đôi mắt hắn không ngờ là một viên Mặc Tinh Thạch bên ngoài màu đen, bên trong màu đỏ. Đến lúc này, Nghiêm Cảnh Nhất trong lòng hối hận không ngớt, ngọc thạch kỳ diệu như vậy không ngờ hắn lại dễ dàng buông tha, thực sự quá không có thiên lý. Tay nhẹ cầm ngọc thạch, một tia thần niệm của hắn tiếp vào bên trong Mặc Tinh Thạch. Lúc này, trong không gian Mặc Tinh Thạch phiêu đãng một ngọn lửa yếu ớt, dường như có thể tắt ngấm bất cứ lúc nào. Thế nhưng sau khi thần niệm của Nghiêm Cảnh Nhất cảm nhận được đám lửa này, hắn lại bị chấn động thật sâu, bởi vì hắn cảm nhận được, bên trong ngọn lửa này chứa đựng lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng hủy diệt vô tận. Nó giống như một sinh mệnh tồn tại hai trạng thái mâu thuẫn trái ngược, đồng thời có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào. Vụt. Dường như cảm ứng được thần niệm Nghiêm Cảnh Nhất xâm nhập chiếm cứ không gian, ngọn lửa đột nhiên bùng nổ, đốt cháy sạch sẽ tia thần niệm của hắn. Hừ. Nghiêm Cảnh Nhất hừ nhẹ lên một tiếng, lập tức chặt đứt thần niệm, chỉ là trên mặt hắn không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Trong đầu chợt lóe linh quang, cuối cùng hắn cũng từ điện tịch cùng kinh nghiệm cả đời mình đưa ra một kết quả khiến hắn khó tin. Không, không có khả năng. Hắn nghĩ nó nói, trên thế giới sao có thể còn tồn tại vật ấy chứ? Tịch Tiếu Nhân trợn tròn hai mắt, vội vàng hỏi, đến tột cùng là vật gì vậy? Không chỉ có hắn mà mấy trăm vị linh giả đều ngừng hô hấp, tò mò vô cùng. Tuy rằng họ không có tư cách tranh đoạt thứ này, nhưng nghe qua để biết cũng tốt. Nghiêm Cảnh Nhất sắc mặt thay đổi, đột nhiên nói, bằng hữu, viên mặc tinh thạch này ta muốn có, ngươi muốn đổi thứ gì? Tịch Tiếu Nhân giận tím mặt, nói, Nghiêm huynh, đây là ý tứ gì? Nghiêm Cảnh Nhất lắc đầu, nói, vậy này đối với luyện khí sư chúng ta cực kỳ quan trọng, Lao Phu nếu có được vật này, có thể tiến thêm một bước trên con đường luyện khí. Hắn ấy nay nói, Tịch huynh, xin lỗi. Tịch Tiếu Nhân mơ hồ phóng thích ra hỏa ý nóng rực cường liệt, mọi người đứng xung quanh hắn không nhịn được mà lùi về phía sau, nhưng Nghiêm Cảnh Nhất vẫn bất động như núi, dường như không cảm giác được bất cứ thứ gì vậy. Khu! Trịnh Hạo Thiên đột nhiên ho nhẹ một tiếng, hắn vươn tay, thu viên mặc tinh thạch lại, nói, hai vị tiền bối, viên mặc tinh thạch này hiện tại là của tại hạ. Hai người đều ngẩn ra, ánh mắt đều trở bên có chút bất thiện. Tịch Tiếu Nhân cười nhạt, nói, ngươi đưa vật ấy ra tự nhiên là muốn trao đổi, lẽ nào hiện tại muốn lùi bước sao? Nghiêm Cảnh Nhất ra mặt hơi co quắp, ra cười nhưng thịt không cười nói, không sai, vật ấy không nên ở trên mình ngươi, cẩn thận dẫn họa vào người a. Trịnh Hạo Thiên trong lòng nổi giận, hắn làm sao lại quên mất, trong đại linh giới chính là mạnh sống yếu chết, điều này không chỉ đúng trên người đám tu luyện giả, cho dù là những tồn tại đứng ở đỉnh núi như đại linh giả cũng vậy. Cường hành đoạt vật với họ mà nói chính là thuận lý thành trương, dù cho nơi này thuộc về thế lực lớn như Vạn Bảo Hiên bọn họ không ngờ cũng không hề kiêng nể. Tịch huynh, Nghiêm huynh, hai vị thực sự đã quên đây là đâu sao? Đột nhiên, một bóng người từ sâu trong cốc nhẹ nhàng đi ra, đây là một vị lão giả sắc mặt hường hào, ăn mặc hoa lệ, trên người hắn mang một khí độ cao quý, cho dù là giơ tay nhấc chân cũng phóng ra một cỗ uy thế cường đại vô cùng. Nghiêm Cảnh Nhất cùng Tịch Tiếu Nhân sắc mặt hơi đổi, bọn họ miễn cưỡng nói, Vân huynh, đã lâu không gặp. Vị này là ai? Trịnh Hạo Thiên nhỏ giọng hỏi. Có thể khiến hai đại linh giả kiêng kỵ, tự nhiên là cùng thân phận với bọn họ. Vân Thải Điệp sắc mặt rạng ngời, nói, đây là thủ tịch đại trưởng lão Vân Phiêu Phiêu của bản hiên, một thân tu vi cực kỳ bí hiểm. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vân Thải Điệp, lại liên tưởng đến họ của hai người, trong lòng có chút hiểu ra, vì sao Vân Thải Điệp có thể thu được rất nhiều tin tức không thể truyền ra ngoài như vậy. Tịch huynh, Nghiêm huynh, Vạn Bảo Hiên chúng ta tổ chức lần thịnh hội này, chính là mong muốn giới linh giả có thể bù đắp lẫn nhau, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy việc ép mua ép bán. Vân Phiêu Phiêu mỉm cười, thế nhưng dưới khuôn mặt tươi cười dường như hàm chứa một tia băng lãnh, danh dự cùng chữ tín của bản hiên đã tồn tại mấy vạn năm, tuyệt không thể bị hủy trong tay lão phu. Nghiêm Cảnh Nhất cùng Tịch Tiếu Nhân lông mày nhăn tít, bọn họ tuy rằng đều có chỗ dựa, không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu đụng phải con quái vật lớn như Vạn Bảo Hiên cũng là không dám có chút khinh thị. Chỉ là, Vân Phiêu Phiêu tỏ thái độ cường ngạnh như vậy khiến bọn họ trong lòng vừa tức giận lại vừa thất kinh. Chẳng lẽ, vật ấy vốn là do Vạn Bảo Hiên lấy ra để giữ thể diện? Đồng thời gật đầu, hai người bọn họ sắc mặt đều hòa hoan xuống, Tịch Tiếu Nhân cười ha ha nói, Vân huynh nói đùa, chúng ta sao có thể ép mua ép bán chứ? Chỉ là bàn bạc một chút mà thôi. Được. Vân Phiêu Phiêu gật mạnh đầu một cái, nói, như vậy hội giao dịch tiếp tục, xin mời vị bằng hữu này khai màn đầu tiên được không? Hắn điểm một chỉ về phía Trịnh Hạo Thiên, không ngờ hủy đi quy củ số thứ tự, để hắn là người tiếp tục giao dịch hội. Chỉ là lúc này căn bản không ai phản đối, ngược lại mọi người hăng hái bừng bừng. Trịnh Hạo Thiên cảm kích gật đầu với Vân Phiêu Phiêu một cái, hắn một lần nữa đặt mặc tinh thạch lên khay, nói, các vị, mời. Chấm đã. Tiếu Tịch Nhân đột nhiên vung tay, nói, không biết các hạ muốn loại bảo vật gì. Hắn hỏi như vậy là muốn thêm thông tin để trao đổi, với thân phận cùng thực lực của hắn, cũng không có người nào vì việc nhỏ ấy mà chỉ trích. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, ta nghĩ mình cần một vài bảo vật thuộc tính không gian. Tịch Tiếu Nhân sắc mặt trở nên khó coi, mà Nghiêm Cảnh Nhất cất tiếng cười lớn. Hắn không chút do dự đặt 5 viên cực phẩm mặc tinh thạch lên khay. Mặc tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải vật phẩm độc nhất vô nhị, nhưng nếu bỏ lỡ vật kia, chỉ sợ cả đời không có cơ hội gặp. Trịnh Hạo Thiên đảo mắt, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ hai vị trước mặt, không ngờ rất ít người lấy ra vật phẩm chuẩn bị trao đổi. Tuy rằng đại đa số người đều ồn ào bàn tán, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng buông tha. Trong lòng hắn thầm than, thực sự là người có tên cây có bóng, trước mặt hai vị cường giả, đúng là không có bao nhiêu người muốn dơ đầu ra chịu báng, cho dù bọn họ có thân phận bài che lấp diện mạo thực cũng vậy. Tịch Tiếu Nhân cắn chặt hàm răng, đột nhiên từ trên người móc ra một vật, đặt lên khay, nói, bằng hữu, ta dùng vật này trao đổi, ngươi nhìn xem thế nào. Trịnh Hạo Thiên đảo mắt qua, không khỏi ngẩn ra. Trên khay là một cành cây khô, dùng thần niệm đảo qua không ngờ phát hiện bên trong cành cây khô này ẩn chứa lực lượng sinh cơ khổng lồ. Thấy Tịch Tiếu Nhân xuất ra cành cây, Nghiêm Cảnh Nhất sắc mặt hơi biến đổi, nói, khá lắm Tịch Lão Nhi, ngươi thật sự bỏ được. Tịch Tiếu Nhân sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị nói, vật ấy tuy chân quý nhưng đối với ta vô dụng, nếu có thể đổi lấy bảo vật có ích với ta, vậy cũng đáng. Nghiêm Cảnh Nhất đảo mắt hai vòng, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ trên người lấy ra ba ống tròn, hai thanh thần binh cùng ba bộ áo giáp, nói, đây là ba bộ trận đồ lao phu luyện chế, tuy rằng không thể so với bộ đại trận thủ hộ lúc trước, nhưng lại có thể hiệu dụng thần kỳ khác. Về phần hai thanh thần binh cùng ba bộ áo giáp đều là do lão phu luyến tiếc không bán hay trao đổi, hơn nữa cộng thêm 5 viên cực phẩm mặc tinh thạch, xem ra cũng ngang với giá trị vật kia. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đại động, Nghiêm Cảnh Nhất là nhân vật cỡ nào, trận đồ, thần binh cùng áo giáp hắn coi trọng sao có thể coi thường chứ. Nhưng mà khi ánh mắt hắn nhìn về phía cành cây khô kia, máu huyết trong người hắn không hiểu sao lại dâng lên một loại cảm xúc muốn chiếm hữu cực mạnh. Hắn do dự một lát, nói, xin hỏi tiền bối, cành cây khô này rốt cuộc là vật gì, không ngờ chân quý như vậy. Tịch Tiếu Nhân sắc mặt bình tĩnh nói, vật ấy chính là cành cây ngô đồng, sau khi Phượng Hoàng biến mất, trong đại linh giới đã không còn bao nhiêu, trên Phiêu Miểu đại lục cũng chỉ trong tay lão phu mới có một cành. Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, cành cây ngô đồng, Phượng Phong. Phượng Phong, phong trong từ phong tục, ở đây ý chỉ tập tính của Phượng Hoàng là đậu trên cây ngô đồng. Chương 361, hai viên. Phượng Hoàng chính là một trong những chủng tộc cường đại nhất trên thế giới. Điển tích về chúng lưu truyền khắp đại linh giới, nhưng tất cả các truyền thuyết đều có một điểm giống nhau, đó là Phượng Hoàng mang trong mình thực lực vô tận, có thể hủy thiên diệt địa. Ngoại trừ điểm đó, một thứ liên quan đến Phượng Hoàng, mà hầu như xuất hiện đồng thời với Phượng Hoàng, chính là cây ngô đồng. Phượng Hoàng cùng cây ngô đồng từ trước đến nay chính là một đôi truyền kỳ không thể tách rời. Mặc dù sau khi Phượng Hoàng biến mất, cây ngô đồng cũng theo đó mà diệt vong. Thế nhưng truyền thuyết liên quan đến cây ngô đồng cũng lưu lại không ít, có người nói cây ngô đồng cũng mang theo thực lực vô hạn, đồng thời là một trong những đồng bọn kề vai chiến đấu với Phượng Hoàng. Đương nhiên, cây ngô đồng còn có nhiều công dụng khác, cho dù là luyện khí, chế dược, thậm chí là dùng làm trận nhãn hạch tâm, đều có thể phát ra uy năng cực lớn. Vì thế nói, một cành cây ngô đồng thoạt nhìn không bắt mắt này thực ra giá trị lại cực kỳ to lớn, tuyệt đối không kém đám Phượng Hoàng chi hỏa trong tay Trịnh Hạo Thiên chút nào. Nhìn thật sâu cành cây ngô đồng, một lần nữa liếc nhìn mặc tinh thạch cùng bảo vật của Nghiêm Cảnh Nhất, trong lòng hắn kích động không ngớt. Ban đầu hắn chỉ muốn dùng Phượng Hoàng chỉ hỏa để lấy trận đồ Nghiêm Cảnh Nhất luyện chế tới tay, sau đó đổi lấy 5 viên mặc tinh thạch, thế nhưng hiện tại xem ra, thu hoạch của hắn hơn xa bản thân sự tính. Cười hắc hắc, Trịnh Hạo Thiên thoải mái vươn tay. Ngay khi hắn vươn tay một khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên bàn tay hắn, dường như bàn tay hắn tác động đến toàn bộ mọi người. Nhưng mà sau một khắc ánh mắt mọi người đều trở thành trợn trừng. Trịnh Hạo Thiên đúng là vươn tay, thế nhưng phạm vi bao phủ của tay hắn quả thực là hơi quá một chút. Hắn không ngờ kéo toàn bộ hai khay trước mặt về phía mình. Mọi người kinh ngạc sau đó ồ lên. Tiểu tử vô pháp vô thiên kia không ngờ vọng tưởng dùng một bảo vật đồng thời đổi lấy nhiều thứ như vậy, thực sự là có phong cách rắn nuốt voi. Đại đa số mọi người đều chờ xem náo nhiệt, hai vị Tịch Tiếu Nhân cùng Nghiêm Cảnh Nhất tuyệt đối không phải là một kẻ hiền lành. Quả nhiên, sắc mặt không hề bị che khuất của họ đống chốc trở nên xấu xí, hơn nữa từ trên người họ còn tỏa ra nhẹ nhẹ sát khí sắc bén. Mấy linh giả ngồi ghế gần họ đều lập tức mang theo quản sự tùy thân tránh xa khỏi chỗ ngồi. Tới tình trạng này, bọn họ cũng bất chấp cái gì mà mặt mũi, hơn nữa có thân phận bài che giấu, cho dù bọn họ nhượng bộ lui binh cũng không có ai biết. Nếu còn tiếp tục ngồi ở đây rồi bị liên lụy mới là thay bay vạ gió. Tịch Tiếu Nhân lạnh lùng cười, nói, ngươi muốn đổi cả hai phần. Đúng. Trịnh Hạo Thiên khẳng khái gật đầu, nói, vạn bối đúng là muốn đổi cả hai. Hắc hắc, bảo vật trong tay ngươi quả thực khó gặp, thế nhưng ngươi cho rằng đáng giá nhiều thứ thế sao? Nghiêm Cảnh Nhất cười lạnh một tiếng, nói. Trịnh Hạo Thiên không chút do dự lắc đầu, nói, không đáng. Tịch Tiếu Nhân cùng Nghiêm Cảnh Nhất sửng sốt cả nửa ngày, trên mặt họ đều hiện ra vẻ hồ nghi. Đồng nhiên, ánh mắt Nghiêm Cảnh Nhất sáng ngời, nói, chẳng lẽ trong tay ngươi còn có một viên khác sao? Trịnh Hạo Thiên hơi cười, cổ tay vừa lộn, gợn sóng trước mặt khẽ động lộ ra một bàn tay, mà trong lòng bàn tay lại xuất hiện một viên mặc tinh thạch ngoài đen trong đỏ. Ồ! Trong tay hắn không ngờ còn một viên, đến tột cùng đó là vật gì vậy? Đám linh giả xung quanh vô luận có quen biết hay không lúc này đều lén lút bàn tán, bọn họ hỏi người khác, kỳ thực cũng là tự hỏi. Tốt, tốt, tốt! Tịch Tiếu Nhân cười dài, trong tiếng cười lộ ra một vẻ vui mừng khó giấu. Nếu có thể, ai cũng không nguyện ý đối nghịch với đại linh giả vang dội như Nghiêm Cảnh Nhất. Tịch Tiếu Nhân thân là đệ nhất cường giả Tịch gia, càng muốn mơ mơ hồ hồ kết toán với cường địch như vậy. Chỉ là vật trong tay Trịnh Hạo Thiên quan hệ trọng đại, vô luận thế nào cũng không thể buông tha, vì thế hắn mới mạo hiểm đắc tội với Nghiêm Cảnh Nhất mà hung hãn ra tay. Thế nhưng hiện tại Trịnh Hạo Thiên xuất ra hai viên, như vậy xung đột giữa hắn với Nghiêm Cảnh Nhất cũng hóa thành không khí, tự nhiên trong lòng mừng rỡ không ngớt. Nghiêm Cảnh Nhất thở dài một hơi, vẻ ngưng trọng trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. Tịch Tiếu Nhân không muốn là địch với hắn, thì hắn làm sao nguyện ý đắc tội với vị xương danh là đỉnh phong đại linh giả chứ? Hai vị, mời các ngươi kiểm tra. Trịnh Hạo Thiên dùng tay điều khiển hai viên mặc tinh thạch bay tới, trầm giọng nói. Hai vị đại linh giả đều cười, không khí dương cung bạt kiếm như được mưa xuân thổi vào mà chợt biến mất. Bọn họ đều nhận lấy một viên mặc tinh thạch, sử dụng thần niệm kiểm tra, nhất thời biết vật ấy là thật hay giả. Hai vị, lão phu rất tò mò, đến tột cùng là cái gì không ngờ khiến hai vị coi trọng như vậy. Vân Phiêu Phiêu nhẹ gật đầu, trong lòng hắn cũng lo lắng, nhưng lòng hiếu kỳ lại chiếm thượng phong, vì vậy mở miệng hỏi. Nghiêm Cảnh Nhất cười ha ha, nói, vật ấy tuy chân quý nhưng chắc gì đã được quý hiền đặt trong mắt, nhưng mà đối với chúng ta, những tên chơi đùa với lửa quả thực là hữu dụng. Hắn nói nhẹ nhàng nhưng không để lộ nửa điểm tin tức thực tế. Tịch Tiếu Nhân giật mình, liếc mắt nhìn Nghiêm Cảnh Nhất, muốn hỏi lại thôi, nhưng mà lúc này bên tai hắn nghe được tiếng truyền âm của Nghiêm Cảnh Nhất. Tịch Lao Nhi, nếu Lao Phu không có đoán sai, thứ này chính là hỏa khí sinh ra khi Phượng Hoàng Niết Bàn, thật không biết tiểu gia hỏa kia từ đâu có được vật này, thực sự là vận may tới nghịch thiên rồi. Tịch Tiếu Nhân chân mày hơi nhướng lên một chút, sau đó lập tức khôi phục bình thường, giả vờ không hay biết. Chỉ là, trong lòng hắn cũng cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa khẩn cấp muốn rời khỏi nơi này, về phần kiện bảo vật hắn để ý lúc trước còn chưa xuất hiện, đã không còn ở trong tâm trí hắn nữa. Chắp tay, Tịch Tiếu Nhân nói, hai vị, Lao Phu có chuyện quan trọng trên người, phải đi trước. Khoe mắt hắn thoáng nhìn, trùng hợp thấy được Trịnh Hạo Thiên, trong lòng khẽ động, vội vàng nói, các hạ, ngươi có còn bảo vật cùng loại thế này không? Nghiêm Cảnh Nhất cùng Vân Phiêu Phiêu trong lòng đều đại động, ngay cả linh giả bốn phía cũng không kìm được mà liếc nhìn. Nếu người này còn trí bảo như vậy trong tay, tuyệt đối không thể để người kia đổi mất. Tuy rằng lúc này còn chưa biết vật Trịnh Hạo Thiên lấy ra đến tột cùng là vật gì, nhưng hầu như mọi người đều đã quyết định, dùng hết sức lực để trao đổi bảo vật. Nhưng mà, Trịnh Hạo Thiên giang hai tay ra cười khổ, nói, Tịch tiền bối, ngài coi đây là thứ gì chứ? Đây không phải là hòn đá tùy ý có thể nhặt bên đường, tại hạ may mắn thu được hai viên đã là thiên đại may mắn rồi, làm sao còn viên thứ ba? Giọng nói hắn lộ ra một cô nuối tiếc cùng bất đắc dĩ khó hình dung, bất luận kẻ nào nghe xong đều có xúc động. Đúng thế, chí bảo như vậy thu được hai viên cũng khiến người khác đấu kỵ rồi, nếu thu được ba viên, vậy có còn để người khác sống nữa không? Tịch Tiếu Nhân thở dài một tiếng, nói, cũng đúng, vật ấy có thể thu được hai viên đã là số phận nghịch thiên rồi, Lao Phu đúng là không nên trông cậy vào viên thứ ba. Hắn vung tay háo lên, nói, các vị, Lao Phu đi trước một bước, cáo tử. Dứt lời hắn xoay người, cứ vậy tiêu sái bay ra ngoài cốc. Quy củ trong Vạn Bảo Hiên, linh giả trừ phi bị trục xuất bằng không trong lúc giao dịch hội không thể tùy ý ra vào, thế nhưng, cái quy củ này không có bất cứ ước thúc nào với Tịch Tiếu Nhân. Đương nhiên, cũng không ai nghĩ rằng không thích hợp. Một vị đỉnh phong đại linh giả, tự nhiên có thể hưởng thụ một ít đãi ngộ cùng quyền lợi đặc thù chứ. Vân Phiêu Phiêu cao giọng nói, Tịch huynh, lẽ nào ngươi không ở lại xem các bảo vật khác? Tiếng cười sang sảng của Tịch Tiếu Nhân từ xa truyền tới, Tịch mỗi chỉ cần vật này là đủ, Vân huynh, có duyên gặp lại. Nghiêm Cảnh Nhất gật đầu, nói, hắn nói không sai, lão phu cũng cáo tử. Vân Phiêu Phiêu cười khổ nói, Nghiêm huynh, lão phu bảo chứng, trong các vật phẩm kế tiếp chắc chắn có tài liệu mà ngươi thích. Nghiêm Cảnh Nhất khẽ lắc đầu nói, nếu là trước khi có vật này, lão phu tự nhiên không chịu rời đi, nhưng hiện tại. Hắn rung đùi đắc ý nói, nếu quốc sắc thiên hương đã tới tay, vậy hạng phấn son dung tục há có thể khiến lão phu để trong mắt. Dứt lời, hắn bước nhanh ra, không ngờ trực tiếp ra ngoài cốc, đuổi theo Tịch Tiếu Nhân. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ hai vị đại linh giả lại quyết đoán như vậy. Nhưng mà càng như thế bọn họ càng hiếu kỳ với vật phẩm mà Trịnh Hạo Thiên lấy ra. Trong đó hai vị linh giả cầm mặc tinh thạch trao đổi trận đồ hối hận cũng đã muộn, nếu sớm biết vậy, bọn họ liền cầm mặc tinh thạch chủ động trao đổi rồi. Vân Phiêu Phiêu nhẹ vỗ tay, nói, các vị, giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Thiết Huyễn Hỏa vội vã không người xác nhận, đi tới trên đài cao tiếp tục gọi một dãy số. Nhất thời có người nhảy lên đài cao, lấy ra một vật phẩm sau đó giới thiệu, rồi lặng yên đứng chờ. Chỉ là, không biết có phải bởi ảnh hưởng của hai vị đại linh giả cùng Trịnh Hạo Thiên hay không? Bầu không khí hiện tại bình lặng hơn lúc trước nhiều, bởi vì đại đa số tâm tư mọi người đều bị hai viên mặc tinh thạch kia hấp dẫn. Vật mà vị linh giả lấy ra trên đài cao nếu là ngày thường chắc chắc khiến cho người ta một trận tranh đoạt, nhưng hiện tại tự động ảm đạm đi 3 phần. Hơn 10 lần sâu, rút cuộc đến phiên Trịnh Hạo Thiên, trong lúc mọi người tràn ngập chờ mong, hắn lại xua tay, từ chối lên đài. Động tác này của hắn nhất thời khiến mấy trăm người thất vọng ê chề, bởi vì bọn họ biết cơ hội thu được viên hạ phẩm mặc tinh thạch thứ 3 đã là xa vời. Giao dịch hội rằng có 7 ngày 7 đêm rút cuộc kết thúc mỹ mãn. Sau khi chấm dứt, mọi người dưới sự dẫn đường của quản sự lần lượt rời khỏi mảnh sơn cốc U Tĩnh để lại cho họ những kỷ niệm khó quên này. Trong hội giao dịch rất nhiều người đổi được bảo vật mà mình nhắm tới, mà có những bảo vật này bọn họ có khả năng lớn đột phá cực hạn, khiến tu vi bản thân cao hơn một bước. Đương nhiên cũng có một vài người ôm tâm tình tiếc nuối rời đi. Chỉ là vô luận bọn họ có thỏa mãn hay không, cuộc tranh chấp giữa hai vị đại linh giả Tịch Tiếu Nhân cùng Nghiêm Cảnh Nhất chắc chắn sẽ khiến cho giao dịch đại hội lần này có thêm một nét bút khó phai. Chương 362, phân phối. Trong nội sảnh của Vạn Bảo Hiên có một tòa truyền tống trận loại nhỏ. Đây là truyền tống trận duy nhất thông tới Vạn Kiếm Tông mà không bị sự giám sát bằng thần niệm của các thái thượng trưởng lão. Trong bát đại siêu cấp môn phái trên Phiêu Miểu đại lục, cũng chỉ có Vạn Bảo Hiên mới có khả năng nhận loại đãi ngộ đặc thù khó tin này. Đương nhiên, có thể tiến hành truyền tống bằng trận đồ này, mỗi người đều là nhân vật quan trọng vạn người có một trong Vạn Bảo Hiên, trước mặt những nhân vật này, cho dù là các thái thượng trưởng lao trong bát đại môn phái cũng phải cấp cho họ vài phần mặt mũi. Lúc này, trung tâm trận đồ đột nhiên lóe lên một đạo bạch sắc quang trụ, sau đó Trịnh Hạo Thiên cùng Vân Thải Điệp bước ra. Đảo mắt một vòng, hai người nhìn nhau cười, trải qua lần giao dịch linh giả tại U Cốc, bọn họ bất giác đã bồi dưỡng ra một loại ăn ý, chỉ cần nhìn mắt đối phương là có thể hiểu nhau. Trịnh Hạo Thiên gật đầu với nàng một cái, nói, Vân cô nương, đa tạ. Sắc mặt Vân Thải Điệp đột nhiên trở nên buồn bã, nói, Trịnh công tử, xem ra trong lòng ngài vẫn không coi Thải Điệp là bằng hữu a. Trịnh Hạo Thiên giật mình, hắn gãi đầu một lát, rút cuộc nói, Tiểu Điệp, đa tạ. Vân Thải Điệp nhất thời lộ ra một nụ cười vui vẻ, nàng vừa khẽ cười lập tức khiến không gian dường như tỏa sáng. Quả thật là xinh đẹp động lòng người. Tâm tình của nàng biến đổi quá nhanh, chính bởi thế mới mang lại cảm giác chân thành và thân thiết lạ thường. Sau một lát, nàng đột nhiên nói, Trịnh công tử, nghĩ không ra ngài cũng biết gạt người a. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nói, ta lừa gạt cái gì? Ngài không phải nói trên người đã không còn loại mặc tinh thạch kia sao? Vân Thải Điệp nhẹ giọng nói, thế nhưng tiểu muội rõ ràng nhớ kỹ, trong tay ngài hẳn là có 3 viên như thế. Trịnh Hạo Thiên bật cười, từ trong người móc ra viên mặc tinh thạch cuối cùng, nói, viên cuối cùng này, ta giữ lại chính là để tặng ngươi. Vân Thải Điệp hai mắt sáng ngời, nói, thực sự là tặng cho ta. Đúng thế. Trịnh Hạo Thiên không chút do dự nói. Vật ấy đối với người khác, đặc biệt là người tu luyện hỏa hệ công pháp thì tuyệt đối là bảo vật vô giá không gì có thể so sánh. Nhưng mà trong đan điền của Trịnh Hạo Thiên có Phượng Hoàng Tàn Phách, đối với hắn mà nói, vật này cũng chỉ là đồ vật bình thường mà thôi. Trong U Cốc hắn sở dĩ không lựa chọn tiếp tục giao dịch, đó là bởi vì hắn không muốn tạo thành náo động quá lớn. Xuất ra một hai cái còn có thể nói là vận khí tốt, ở trong tuyệt địa nào đó mà tìm được bảo vật, nhưng nếu tiếp tục xuất ra viên thứ 3, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng hoài nghi hắn có năng lực chế tác vật ấy. Mà hiện tại hắn còn chưa nắm được yêu hóa biến thân Phượng Hoàng, đúng là không muốn lộ ra con bài chưa lật này quá sớm. Vân Hải Điệp cầm viên mặc tinh thạch nhẹ vớt ve, một lúc lâu sau, nàng thở dài một tiếng, không ngờ đưa vật ấy trả lại cho Trịnh Hạo Thiên, đồng thời nhỏ giọng nói, Trịnh công tử, bảo vật này tốt hơn là ngài giữ đi. Trịnh Hạo Thiên giật mình nói, vì sao, lẽ nào ngươi không muốn nhận? Hắn dùng tay đẩy ngược trở lại nói, chỉ cần ngươi đem vật này giao lên, ta khẳng định có thể khiến đại trưởng lão Vân Phiêu Phiêu coi trọng. Ta biết. Vân Thải Điệp khẽ lắc đầu, nói, bảo vật có thể khiến hai vị đại linh giả Tịch Tiếu Nhân cùng Nghiêm Cảnh Nhất điên cuồng, tự nhiên bản hiên cũng coi trọng, thế nhưng nếu để họ biết ngài có thể chế tác ra vật ấy, chuyện đó quả thực bất lợi với ngài. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm dùng mình, quan hệ giữa hắn và Vạn Bảo Hiên vẫn hài hòa từ trước tới giờ, cho nên hắn mới không suy nghĩ dễ dàng giao ra, thế nhưng nghe xong Vân Thải Điệp nói, hắn mới chợt run sợ. Yên lặng nhận lại mặc tinh thạch, đồng thời thu vào túi, hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Điệp, ngươi tin tưởng ta sau này có thể tấn cấp đại linh giả không? Vân Thải Điệp gật đầu, nói, ta tin tưởng. Nàng dừng một chút, trên mặt đột nhiên nở ra một nụ cười xinh đẹp như hoa nở, ngươi không chỉ có thể tấn chức đại linh giả, thậm chí ngay cả tông sư cũng có thể đạt tới. Trịnh Hạo Thiên ngạo nghễ cười, nói, đúng thế, chờ ta tấn chức tông sư, ngươi có thể thoải mái nhận thứ này rồi. Vân Thải Điệp nhất thời hiểu ra ý tứ hắn, nụ cười trên mặt càng trở nên sáng lạ. Đúng thế, chỉ cần Trịnh Hạo Thiên có thể tấn cấp tông sư, như vậy hắn chính là một trong những nhân vật đứng đầu thế giới này. Khi đó cho dù mọi người biết hắn có loại năng lực kia thì cũng chỉ có thể ngưỡng vọng và sợ hãi than thầm thôi. không có ai dám có ý đồ cướp đoạt của hắn. Sở dĩ nói Mang Ngọc có tội, kỳ thực nguyên nhân lớn nhất không phải vì bảo vật, mà bởi vì chủ nhân của bảo vật không đủ thực lực, khiến cho kẻ khác nảy sinh dục vọng cướp đoạt. Nếu chủ nhân của bảo vật chính là nhân vật có thực lực cường đại nhất trên thế giới, như vậy Mang Ngọc cũng không có khả năng trở thành tội nghiệt. Khi Trịnh Hạo Thiên lặng lẽ về tới Bạch Thảo Phong liền phát hiện có không ít người ở trong đình viện của mình. Không chỉ có cha hắn Trịnh Thành Liêm, vợ chồng Cựu Đường Cổ, đám Dư Kiến Thăng, Nhạc Mãnh, mà ngay cả chuyện Phản Cao cũng mặt dày mặt dạn dọn đến đây ở. Dựa theo lời đám trưởng bối này, ở bên cạnh Trịnh Hạo Thiên, bọn họ có cảm giác đặc biệt an toàn. Trịnh Hạo Thiên nghe thấy lời này ngoài việc bất đắc dĩ lắc đầu cũng không còn bất cứ biện pháp nào, nhưng mà trong lòng hắn cũng không thấy khó chịu vì chuyện này. Về tới phòng mình, Trịnh Hạo Thiên gọi Hoặc Khánh Cương cùng Vương Vũ lên. Nhìn hai người trước mặt, hắn lấy ra một cái túi không gian, nói, Vương Huynh, Hoặc Huynh, đây là một chút thu hoạch trong chuyến đi lần này của Trịnh Mỗ, các ngươi cầm xem đi. Vương Vũ nhận lấy túi không gian, thần niệm hắn đảo qua bên trong một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Hoặc Khánh Cương tò mò nhìn, sau đó tiếp nhận túi xem xét, cả kinh nói, sư thúc, ngài đánh cướp bảo khố hả? Trịnh Hạo Thiên dở khóc dở cười nói bậy, ngươi mới đánh cướp bảo khố ấy. Nhưng mà vừa nghĩ tới những thứ trong chiếc túi không gian này, Trịnh Hạo Thiên cũng không tiếp tục trách cứ hắn nữa. Lúc trước, hắn ở giao dịch hội bái phỏng không ít người, hơn nữa cũng không phải hiếm người đến bái phỏng. Sau nhiều lần giao dịch, hắn đã đổi được số lượng lớn phù triện bình thường lấy đan dược, thần binh, cùng hộ giáp thích hợp cho tu luyện giả sử dụng. Tuy rằng gần như đổi hết số phù triện hắn tích cóp từng ly từng tí một cùng với Phượng Hoàng Hỏa khí hắn cướp được từ tay ma tộc, thậm chí hắn còn dùng vài tấm Đại Quang Minh Thánh Linh phù triện cấp bậc linh giả đem ra trao đổi. Thế nhưng, những thứ hắn đổi về cũng có giá trị tương đương. Hôm nay hắn chia những thứ đó thành 3 phần, trong chiếc túi kia là 1/3 thu hoạch. Chỗ này tuy không thể so với tài sản tích trữ bao nhiêu năm của Bạch Thảo Phong, thế nhưng đối với kẻ vừa mới tới như Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương mà nói, đó chính là một khoản tài phú to lớn không thể tưởng tượng. Lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên nói, các ngươi giữ cẩn thận, sau này chọn một vài huynh đệ có tư chất tốt trong phong bồi dưỡng đồng thời cấp cho mỗi người một ít. Vương Vũ cùng Hoắc Khánh Cương liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cung kính nhận lấy, trong đôi mắt đều chớp động vẻ kích động. Kỳ thực Trịnh Hạo Thiên cũng biết, hai người bọn họ lặng lẽ lựa chọn ra vài huynh đệ để bồi dưỡng, kỳ thực chính là tạo nên một vài nòng cốt thân tín. Cách làm này tuy có vẻ phạm huy, thế nhưng bởi có sự tồn tại của tuyệt đại thiên tài Trịnh Hạo Thiên, vì thế mấy chuyện này lại biến thành việc đương nhiên. Hơn nữa, Trịnh Hạo Thiên cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ tận sức mà làm, mục đích cuối cùng cũng là vì chính mình, cho nên hắn mới lấy ra 1/3 thu hoạch, có mấy thứ này đảm bảo. Vương Vũ và Hoắc Khánh Cương làm việc càng thêm thoải mái. Về phần nỗi lo lắng trước kia, từ khi Trịnh Hạo Thiên tấn cấp linh thể cường giả cũng biến mất triệt để. Phong chủ Bạch Thảo Phong kế tiếp chỉ có một nhân tuyển, ngoại trừ Trịnh Hạo Thiên ra, không còn ai có tư cách tranh đoạt. Phất tay để hai người bọn họ đi làm việc, Trịnh Hạo Thiên mời chuyện Phản Cao đến, đồng dạng đưa ra 1/3 đan dược cùng thần binh, để hắn sung vào trong bảo khố Bạch Thảo Phong. Sau khi nhìn thấy đống vật phẩm này, ngay cả chuyện Phản Cao cũng không khỏi cảm khái vạn lần. Linh giả đúng là linh giả, tài phú trong tay họ nắm giữ còn xa người bình thường mới có thể bằng. Trịnh Hạo Thiên này vừa tấn chức linh giả không bao lâu, tiện tay đã xuất ra nhiều đồ tốt như vậy, không ngờ đều sung vào bảo khố. Nhận xong bảo vật, chuyện Phàn Cao lập tức chạy về báo tin vui cho phụ thân. Nhưng mà, hắn lại không biết, không phải linh giả nào cũng có nhiều tài phú như vậy. Nếu như Trịnh Hạo Thiên không phải là một ngọc phù sư cường đại, không có năng lực luyện chế siêu phẩm phụ triện, như vậy hắn tuyệt đối không có tài sản phong phú cỡ này. Cuối cùng, Trịnh Hạo Thiên mời phụ thân, Cựu Đường Cổ, cùng đám Nhạc Quy lên. Hắn xuất ra phần đan dược, thần binh, cùng hộ giáp cuối cùng phân cho mọi người. Trên Bạch Thảo Phong, bọn họ mới chính là thân nhân của hắn. Những người này chính là từ tiểu linh giới không ngừng tu luyện mà tiến lên, hơn nữa bên trong còn có quan hệ thân thiết, muốn nói đến người hắn tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối không ai có thể sánh với họ. Làm xong hết mọi việc, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc yên tâm đóng cửa phòng lại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch chính của mình. Bảo vật thích hợp cho tu luyện giả phổ thông tuy khổng lồ, thế nhưng đối với hắn hiện tại mà nói đã không còn nửa điểm công dụng. Thế nhưng, vật trao đổi được từ trên người hai vị đại linh giả nghiêm cảnh nhất cùng Tịch Tiếu Nhân phải nói là vô giá. Hắn đầu tiên lấy ra một cành cây khô, nhẹ nhàng vuốt ve cành cây ngô đồng, cảm nhận sự thô ráp của lớp vỏ ngoài cùng sinh mệnh lực lượng dâng trào bên trong. Trịnh Hạo Thiên tin tưởng, cho dù thứ này không phải là cành cây ngô đồng trong truyền thuyết thì cũng là chí bảo khó cưỡng cầu. Điểm này chỉ bằng vào ba động sinh mệnh lực bên trong nó cũng có thể đoán ra 1-2 phần. Do dự một chút, Trịnh Hạo Thiên dẫn chân khí vào bên trong, chậm rãi hấp thu một chút sinh mệnh lực bên trong, đồng thời mạnh mẽ đẩy chúng về phía đan điền. Tuy rằng cố lực lượng sinh mệnh này không nhiều, thế nhưng lại không chứa chút tạp chất nào, gần như một loại năng lượng hoàn mỹ. Dần dần, cỗ lực lượng này rút cuộc tiến vào đan điền, đồng thời bắt đầu tràn ngập trong thế giới đan điền hình ô vuông. Hô! Dường như cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực tiến vào, chim đại bàng cùng tam đại yêu phách động thời dục dịch, chúng nó đánh ra bốn phía, tỏ ra khát vọng mãnh liệt. Mà khiến Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc nhất chính là, Phượng Hoàng tàn phách lười biếng hầu như chỉ biết ngủ dài đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt trong sáng của nó lần đầu tiên lộ ra một chút cảm xúc cường liệt. Chương 363, Ngô Đồng trưởng thành. Cành cây ngô đồng quả nhiên là cành cây ngô đồng. Trịnh Hạo Thiên hưng phấn điên cuồng hét lớn trong lòng. Cây ngô đồng chính là một trong những thần thụ trong thiên hạ, đáng tiếc chính là chúng nó sớm theo Phượng Hoàng biến mất mà dần dần tuyệt chủng. Có người nói, trong thời viễn cổ, Phượng Hoàng rời khỏi thế giới này, đều mang theo số lượng lớn ngô đồng cùng chúng lớn lên, đồng thời rời đi. Mà đây cũng chính là nguyên nhân lớn nhất khiến ngô đồng trở nên tuyệt tích. Vì thế, Trịnh Hạo Thiên cũng không thể phán đoán trên thế giới này có thực sự tồn tại cành cây ngô đồng hay không. Thế nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn yên tâm, có thể khiến Phượng Hoàng tàn phách động dung e rằng cũng chỉ có cây ngô đồng gắn liền với Phượng Hoàng huyết mạch mà thôi. Trong đan điền, Phượng Hoàng tàn phách đột nhiên phát ra một tiếng hót dài. Tiếng hót của nó cũng không bén nhọn, ngược lại còn trầm ấm mà vang vọng quanh quẩn bên trong đan điền, mà tứ đại yêu thú tàn phách còn lại cũng đồng thời rống lớn. Không hiểu sao, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên hiểu tâm ý của chúng. Chúng nó không ngờ muốn tiếp xúc với cố khí tức sinh mệnh kỳ lạ kia. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ hiểu ra, nếu khiến cây ngô đồng lớn lên, như vậy đối với năm đại yêu phách bên trong đan điền thực sự có chỗ tốt lớn. Chỉ là, nhìn nhánh cây khô trong tay, Trịnh Hạo Thiên cũng chỉ biết âm thầm cười khổ. Cho dù thần thông của hắn có lớn hơn cũng không có khả năng đưa nhánh cây khô này vào bên trong đan điền a. Nhưng mà, ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu hắn, Phượng Hoàng tàn phách trong đan điền chợt mở miệng, một cỗ nhiệt hỏa thật lớn từ miệng nó bắn ra, hóa thành một dòng nhiệt lưu cuồn cuộn dọc theo kinh mạch mà đi, đồng thời lên tới bàn tay hắn. Trịnh Hạo Thiên cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết, trong đan điền của hắn, cho dù Phượng Hoàng nguyện ý hay không, đều không có khả năng tổn thương đến chính mình. Hô! Sau một khắc, cỗ nhiệt lưu kia đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đồng thời hóa thành một ngọn lửa cháy lên bất diệt. Mà cũng lúc đó, nhánh cây khô vốn héo rũ cũng bùng cháy, tuy rằng thể tích nhánh cây này không lớn nhìn qua cũng chỉ bằng một gang tay mà thôi, thế nhưng một khắc sau khi nó bùng cháy, không ngờ giống như mang theo cả uy thế của thiên địa. Khoe mắt Trịnh Hạo Thiên hơi giật giật, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ khó tin kia, thế nhưng càng khó tin hơn chính là, nhiệt độ kia lại không mang lại cho hắn bất cứ thương tổn nào, thậm chí ngay cả quần áo của hắn cũng không bị tổn hại chút nào. Đám hỏa diễm này không ngờ lại có một mối liên hệ thần bí với hắn, dường như tâm linh tương thông, có thể tùy tâm mà điều khiến. Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, tâm niệm hắn vừa động, đám hỏa diễm này cũng theo ý nghĩ của hắn mà biến hóa. Đồng nhiên, từ chỗ Phượng Hoàng tàn phách hiện ra một khung cảnh to lớn kinh người. Trịnh Hạo Thiên trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn khung cảnh kia, dường như có một con chim lửa ngạo nghệ đứng trên hư không, trước mặt nó cũng là một quái vật khổng lồ, đôi bên đang giằng co. Thân hình con quái vật này kéo dài vô tận, chỉ cần cái đầu của nó đã to lớn hơn con chim lửa rồi, mà thể tích của nó lại càng dài vô tận, không biết đâu là điểm dừng. Nhưng mà những thứ đó không phải quan trọng, thực sự khiến Trịnh Hạo Thiên chấn động chính là con quái vật to lớn kia thế nào lại có vẻ giống rồng trong truyền thuyết. Sau đó, một tiếng long ngâm vang lên, tiếng ngâm này vang vọng thiên địa, dường như cả hư không cũng phải chấn động không ngừng, khiến vô số cái khe nhỏ, hẹp dài thi nhau xuất hiện trong hư không. Thực lực hiện tại của Trịnh Hạo Thiên đã khác xưa rất nhiều, hắn tự nhiên hiểu rằng, những cái khe nhỏ dài này chính là không gian bị xé rách. Chỉ bằng một tiếng ngâm đã khiến không gian không chịu nổi áp lực, tạo thành hiệu quả xé rách không gian, đây là thực lực đáng sợ cỡ nào. Con chim lửa tựa hồ biết mình không địch lại, nó xoay người bỏ chạy về phía sau. Cự long đuổi theo nó không rời, chúng nó một đuổi một chạy, tốc độ nhanh không gì sánh nổi, phàm là nơi chúng bay qua đều biến thành một mảnh khô cằn, thiên băng địa liệt. Chim lửa chạy trốn một hồi, rút cuộc tới một chỗ, liền dừng lại. Ở đây có một cây cổ thụ chọc trời, trong phương viên trăm dặm dường như chỉ có một cây cổ thụ này. Toàn bộ màu sắc của nó chính là một màu đỏ, giống như màu đỏ rực của hỏa diễm bao trùm trăm dặm. Hỏa điểu bay lên trên cây cổ thụ, nó đậu vào ngọn cây, sau đó ngẩng đầu phun ra một đám hỏa diễm. Trong lúc nó phu hỏa diễm, cây đại thụ dường như cũng bị kích thích, những chiếc lá đỏ tươi bắn ra như tên, cùng tụ hội với hỏa diễm trong hư không kia. Sau đó, bầu trời bị một biển lửa bao phủ. Cự long bay tới đây, còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng nào đã rơi vào biển lửa dường như có thể phần thiên trừ hải này, phần thiên trừ hải, thiêu trời, đun sôi biển. Nó cũng không thể kiên trì được bao lâu, chỉ giống lên một tiếng thảm thiết, tiếp đó liền bỏ chạy không dám xoay đầu lại, thậm chí ý nghĩ khiêu chiến cũng không dám xuất hiện. Nhìn cảnh tượng cự long từ hùng hổ biến thành thương tích đầy mình, cuối cùng hốt hoảng mà bỏ chạy, Trịnh Hạo Thiên triệt để sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt chấn động, tất cả hòa điểu, cự long, cổ thụ đều biến mất, chuyện vừa rồi dường như chưa từng xảy ra vậy. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, trong lòng hắn mơ hồ có chút hiểu ra, sau khi Phượng Hoàng phối hợp với Ngô Đồng, tuyệt đối có thể phóng ra uy năng vô cùng vô tận. Chắc không được, trong truyền thuyết Phượng Hoàng luôn đậu trên cây Ngô Đồng, kỳ thực nguyên nhân chính hẳn là cây Ngô Đồng có thể khiến uy năng của Phượng Hoàng chi hỏa tăng cường, hơn nữa loại tăng cường này không phải chỉ một, hai thành. Lúc này Phượng Hoàng tàn phách cùng nhánh cây Ngô Đồng trên người Trịnh Hạo Thiên đều vô cùng nhỏ yếu, vì thế hiệu quả cũng không rõ ràng, thế nhưng khi bọn chúng đạt được thực lực như trong cảnh tượng vừa rồi, như vậy uy lực có thể phóng thích ra. Chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đủ khiến kẻ khác rung động. Nếu một ngày kia, Trịnh Hạo Thiên có thể hóa thân thành Phượng Hoàng, đồng thời có cây Ngô Đồng của chính mình, như vậy trong đại linh giới còn gì khiến hắn sợ hãi nữa. Đồng nhiên, Trịnh Hạo Thiên biến sắc, hắn cảm ứng được nhánh cây khô trong tay hắn bắt đầu bị hòa tan. Không sai, trong hỏa diễm bừng cháy, cành cây khô đang dần bị hòa tan. Hắn trong lòng thầm kêu khổ, không biết mình đã làm sai cái gì, cuối cùng khiến nhánh cây Ngô Đồng hiếm hoi này bị diệt vong. Nhưng mà, ngay sau đó sắc mặt hắn trở thành cổ quái. Nhánh cây Ngô Đồng bị hòa tan cũng không biến mất mà hóa thành một cỗ năng lượng dọc theo kinh mạch hắn chạy ngược về đan điền thần kỳ, đồng thời ở chỗ này bắt đầu lắng lại. Trịnh Hạo Thiên thu liễm ý niệm, quan sát đan điền. Nếu trong đan điền có cặp mắt của hắn, vậy lúc này chúng chắc chắn đang trợn tròn lên rồi. Hắn thấy một ô vương bên cạnh Phượng Hoàng tàn phách đột ngột xuất hiện một cây non, có thể vì đây là đan điền của hắn, cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cây non kia đang bám rễ một cách vững chắc ở bên trong đan điền, hơn nữa từ thân cây non này tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới xác định, nhánh cây Ngô Đồng héo rũ của hắn không biến mất mà bị Phượng Hoàng tàn phách dùng lực lượng thần bí nào đó kéo vào trong đan điền. Phượng Hoàng cùng cây Ngô Đồng, thật không hổ là một đôi trời sinh. Cho dù là gặp nhau với cách thức như vậy, không ngờ cũng có thể sinh ra cộng minh khiến kẻ khác không thể lý giải. Thần niệm tiếp tục kiểm tra, Trịnh Hạo Thiên phát hiện, cây non kia cực độ khát cầu lực lượng, sau khi cắm rễ ở đan điền, nó liên tục không ngừng hút lực lượng vào đan điền, tốc độ thu nạp thậm chí còn nhanh hơn tứ đại yêu phách một bậc. Phải biết rằng, tứ đại yêu phách đã ngưng tụ ra linh thể, mà cây non kia còn chưa trưởng thành. Thế nhưng lực lượng của nó đã cường đại như vậy rồi, nếu đợi đến khi nó trưởng thành, thậm chí trở thành đại thụ che trời như trong cảnh tượng kia, thật không biết cần năng lượng khổng lồ thế nào để nó tiếp tục lớn lên. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng Trịnh Hạo Thiên bỗng trở nên lạnh giá. Lúc này cây non kia mọc rễ trong đan điền của hắn, nếu đến một ngày lực lượng của nó thu nạp vượt qua cực hạn thân thể hắn có thể thừa nhận, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng, cảm giác của linh thể cường giả nói cho hắn biết, cây non kia xuất hiện bên trong đan điền không mang lại bất cứ tổn hại nào cho hắn, ngược lại thêm cho hắn chỗ tốt cực lớn. Dần dần, tâm tình hắn một lần nữa bình tĩnh lại. Nếu cây Ngô Đồng đã xuất hiện trong đan điền, hơn nữa còn lớn lên cùng Phượng Hoàng Tàn Phách, hắn cũng chỉ biết đến đâu tính đến đó. Hơn nữa Phượng Hoàng Tàn Phách đã hòa với sinh mệnh của hắn thành một thể, căn bản không có khả năng phản bội lại chủ nhân. Hít sâu một hơi, vứt đống suy nghĩ rồi dám ra khỏi đầu, hắn xuất ra 5 khỏa cực phẩm Mặc Tinh Thạch cùng 5 tấm siêu phẩm Đại Hắc Ám Hối Linh Phụ Triện. Mỗi viên Mặc Tinh Thạch dán lấy một tấm Đại Hắc Ám Hối Linh Phụ Triện. Nhất thời từng sợi hắc ám lực lượng cường đại dũng mãnh tiến vào bên trong không gian của Mặc Tinh Thạch. Một lát sau, không gian bên trong Mặc Tinh Thạch không mở rộng ra, thế nhưng lại xuất hiện biến hóa kỳ dị. Trước kia chính là một mảnh không gian vô thuộc tính, mà hiện tại dần biến thành một mảnh không gian mang hắc ám lực lượng thuần túy. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, Trịnh Hạo Thiên lấy ra ôn dưỡng hồ lô, từ bên trong gọi ra 10 đầu ma vương đang ngủ say, đám ma vương này hình thái khác nhau, năng lực cũng bất động. Trịnh Hạo Thiên dựa theo đặc điểm của Cửu Hình Dư Uy Hoa cùng Lâm Đỉnh, cấp cho mỗi người 2 ma vương khác nhau. Hắn hiểu rất rõ đám bạn thân, vì thế hắn tin rằng, với sự phân phối này của hắn, tuyệt đối bọn họ sẽ không phản đối. Về phần mấy ma vương còn lại, hắn vẫn phong ấn ở bên trong ôn dưỡng hồ lô, đợi cơ hội ngày sau xuất thế. Mấy đầu thiên ma này dù sao cũng đều có thực lực ma vương, chính là siêu cấp thiên ma tương đương với cấp bậc linh giả. Nếu không phải mấy người Cửu Hình Dư đã tân chức linh thể, Trịnh Hạo Thiên kiên quyết không dám phân phối cho họ số lượng thiên ma cường giả lớn như vậy. Về phần đám nhạc mãnh, tuy rằng tư chất cực phẩm, đồng thời rất có tư cách cùng khả năng lớn tấn chức linh thể, nhưng nếu đưa đám ma vương này cho họ, đó không phải là giúp người mà là hại người. Cuối cùng, cổ tay Trịnh Hạo Thiên vừa lộn, trong tay xuất hiện đống bảo vật đổi được từ Nghiêm Cảnh Nhất. Chương 364, Ấn Ký. Sau khi luyện khí đại sư nhận ra Phượng Hoàng Chi Hỏa trong truyền thuyết không ngờ không tiếc trả mọi giá cũng muốn cướp đoạt từ trong tay Tịch Tiếu Nhân. Vì thế hắn ngoại trừ xuất ra 5 khỏa cực phẩm Mặc Tinh Thạch, còn đưa ra thêm 3 bộ trận đồ, 2 kiện thần binh cùng 3 bộ chiến giáp. Dựa theo hắn nói, Mấy thứ này chính là bảo vật chân chính, là bảo bối hắn chế tạo nhiều năm qua nhưng lại là bảo giáp cùng thần binh cực phẩm, khiến hắn luyến tiếc không muốn cùng người khác giao dịch. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không tự tin nói rằng mấy thứ này giá trị có thể sánh ngang với cảnh cây ngô đồng độc nhất vô nhị trên thế gian. Lúc này, một đoàn thần niệm của Trịnh Hạo Thiên tiến vào bên trong ống tròn. Khi thần niệm hắn tiến vào bên trong, lập tức cảm ứng được lực lượng huyền bí tới cực điểm ở bên trong. Đây là trận đồ do vô số vật phẩm kỳ dị luyện chế mà thành. Với nhãn lực cùng kinh nghiệm của Trịnh Hạo Thiên căn bản không thể nhìn ra trận đồ này làm sao chế tạo thành. Thế nhưng điều này không ảnh hưởng tới phán đoán về uy lực trận đồ của hắn. Chỉ cần cảm thụ khí tức khổng lồ của trận đồ, Trịnh Hạo Thiên có thể đưa ra kết luận trận đồ này tuyệt đối có thể vây khốn mình, thậm chí có thể giết chết linh thể cường giả bình thường khác. Cảm giác. Đây là một loại cảm giác vi diệu, loại cảm giác cùng áp bức mạnh mẽ này khiến tinh thần hắn ngay lập tức xuất hiện một tia nguy hiểm, tâm tình hắn căng thẳng hẳn lên. Thở thật dài một hơi, hắn cẩn thận cảm ứng về biện pháp sử dụng trận đồ này. Sau một lát, hắn thu liễm thần niệm, lông mày hắn hơi nhíu lại. Hắn là lần đầu có cảm giác khắc sâu như vậy, thì ra trận pháp sư không ngờ cũng là một loại tồn tại cường đại. Tòa trận đồ này có tên là Thiên Chu Không Tòa Đại Trận, cũng chỉ bao phủ được phạm vi trăm trượng xung quanh mà thôi. Cự ly này đối với một vị linh thể cường giả mà nói hầu như là quá ngắn, hơn nữa mỗi vị linh thể cường giả đều có năng lực xé rách không gian, vì thế điểm khoảng cách ấy căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng, nếu có linh thể cường giả rơi vào bên trong tòa đại trận này, như vậy tình huống sẽ khác. Bởi vì tòa đại trận này không ngờ có năng lực phong tỏa không gian, một khi tiến vào bên trong đừng nói là xé rách không gian cho dù tốc độ di chuyển bình thường cũng bị ảnh hưởng nhất định. Chẳng những như thế, một khi đối phương hoàn toàn bị chế trụ, cấm chế có uy lực cực lớn trong trận đồ bắt đầu được kích phát ra, đối với linh thể cường giả cũng tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu là phối hợp thỏa đáng như vậy ngay cả một thập giai tu luyện giả cũng có thể chém giết một linh thể cường giả. Tòa đại trận này không ngờ có lực lượng cực hạn rất khổng lồ, có thể giúp chủ nhân vượt giai khiêu chiến. Nhưng mà, thứ chân chính khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy sợ hãi chính là tòa trận mục này bố trí cũng không phức tạp. Tuy rằng uy năng của nó không thể so sánh với một sơn môn đại trận đại danh đỉnh đỉnh, nhưng tuyệt đối chính là một bảo vật trận đồ có thể mang theo người. Nếu muốn sử dụng chỉ cần ném trận đồ lên bầu trời là có thể căn cứ theo địa hình biến hóa tự động hoàn thành bố trí. Hơn nữa nếu là rơi vào tay linh khí sư có học qua về trận đồ, uy năng kỳ thực có thể tăng lên nhiều lần. Chính là, có thêm loại tiện ích này khiến cho uy năng của nó tuy hơi nhỏ một chút, nhưng nghiêm cảnh nhất vẫn ưa thích, cho tới nay vẫn luyến tiếc không muốn đưa ra. Thân niệm vừa chuyển, tiếp tục rơi xuống mặt hai ống tròn khác. Hai ống tròn này cũng là hai tòa trận đồ, nhưng mà không như Thiên Chu Tỏa Không Đại Trận, yêu cầu sử dụng của chúng cao hơn rất nhiều. Tuy rằng linh khí sư bình thường thậm chí luyện yêu vũ giả tấn chức linh thể cũng có thể sử dụng, nhưng một phần mười uy năng của trận pháp chưa chắc đã phát huy nổi. Chỉ có linh khí sư tinh thông trận đồ sau khi tấn chức linh thể mới có thể phát huy hoàn toàn uy năng của hai trận đồ này. Đương nhiên, điều kiện sử dụng của hai trận mục này hà khắc như vậy, tự nhiên uy lực cũng cao hơn rất nhiều. Cần nhận xem xét xong, Trịnh Hạo Thiên do dự một chút, thu lại ba ống tròn. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình đều là luyện yêu vũ giả mà tấn chức, đống đồ này rơi vào tay họ quả thật là quá phí phạm. Với lý giải, kiến thức của hắn về trận đồ, mà tối đa cũng chỉ phát huy hoàn toàn uy lực của Thiên Chu Tỏa Không Đại Trận mà thôi. Về phần hai tòa đại trận kia, trong lòng hắn cũng đã có dự định sơ bộ. Một cái trong đó tự nhiên là giao cho Cửu Hình Dư, sau khi nghiên cứu trận đồ này thấu triệt, hiểu biết về trận đồ của nàng nhất định gia tăng nhiều. Mà tòa trận đồ sau cùng, hắn đã quyết định tặng cho Văn Nhân Băng Oánh. Từ khi tiến vào đại linh giới, Văn Nhân Băng Oánh vẫn luôn chiếu cố bọn họ. Sau khi bọn họ lựa chọn không gia nhập vào Phượng Số Phong, thái độ của nàng cũng không thay đổi chút nào, tình nghĩa như vậy khiến bọn họ tôn kính đồng thời vô cùng cảm kích. Vì vậy, Trịnh Hạo Thiên sau khi chiếm được trận đồ này, đương nhiên là nghĩ tới nàng. Dù sao, trong các linh khí sư cấp bậc linh giả mà hắn biết cũng chỉ có Cửu Hình Dư cùng Văn Nhân Băng Oánh mới lựa chọn nghiên cứu trận đồ. Thu ba ống tròn lại, hắn tiếp tục lấy ra hai thanh thần binh cùng ba bộ áo giáp. Khi thần niệm hắn đảo qua thần binh, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Ngụy pháp khí, hai thanh thần binh này không ngờ là hai thanh ngụy pháp khí. Cơ mặt hắn hơi co quắp, bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ đến, của cải của nghiêm cảnh nhất không ngờ sâu dày thế này. Tùy tiện ném ra hai kiện thần binh không ngờ đều là cấp bậc ngụy pháp khí. Tuy rằng Trịnh Hạo Thiên đối với hai kiện thần binh này cũng thèm thuồng, thế nhưng trên người hắn kỳ thực cũng đã có ba kiện thần binh cấp bậc ngụy pháp khí, hơn nữa đều có hiệu dụng thần kỳ, vì thế sau khi suy nghĩ một lát, hắn nhẹ than một tiếng, buông bỏ dự định sử dụng hai kiện thần binh này. Hai kiện thần binh nếu rơi vào tay Dư Huy Hoa cùng Lâm Đỉnh, ngược lại có tác dụng lớn hơn nhiều. Cuối cùng, thần niệm hắn đảo qua ba kiện áo giáp. Ba kiện áo giáp chính là chế tạo cho luyện yêu vũ giả tấn cấp linh thể sử dụng, màu sắc của chúng khác nhau, vẻ bề ngoài cũng cực kỳ khác biệt. Nhưng mà có một điểm chung duy nhất chính là lực phòng ngự của chúng đều cực kỳ cường đại. Đồng nhiên, thần sắc của hắn hơi cứng lại, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, trong ba bộ áo giáp nghiêm cảnh nhất cấp cho hắn không ngờ đều để lại một cái ấn ký. Đây chính là một loại ký hiệu phong ấn thường dùng, nhưng diệu dụng cụ thể là gì không phải hiện tại Trịnh Hạo Thiên có thể nhìn ra. Lông mày hắn nhíu lại, hắn hừ nhẹ một tiếng, vô luận nghiêm cảnh nhất vì sao phải lưu lại đám ấn ký này, hắn đều phải trừ bỏ chúng đi. Bởi vì hắn mơ hồ cảm ứng được, những ký hiệu này không phải dùng để tăng cường uy năng của chiến giáp. Đã như vậy, hẳn là có dụng tâm khác. Chỉ là muốn tiêu trừ đám ấn ký này không phải chuyện dễ dàng. Nghiêm cảnh nhất đường đường là đại linh giả, tạo nghệ trên phương diện trận đồ cùng luyện khí xuất sắc cỡ nào mọi người đều biết, hơn xa Trịnh Hạo Thiên có thể đạt tới. Hắn do dự một chút, đem ba bộ áo giáp thu lại, sau đó chậm rãi rời khỏi căn phòng. Ở bên ngoài gian phòng, Hoắc Khánh Cương đang lặng lặng đứng chờ. Chỉ cần Trịnh Hạo Thiên bế quan tu luyện, thì cho dù Hoắc Khánh Cương đang ở nơi nào cũng đều chạy tới hộ pháp cho hắn. Dù cho lúc này thực lực của Trịnh Hạo Thiên đã không cần có người chuyên môn thủ hộ, nhưng Hoắc Khánh Cương vẫn như trước không hề buông tha. Hán tử hàm hậu này từ khi đi theo Trịnh Hạo Thiên vẫn luôn làm việc cẩn thận, chưa bao giờ có điều sơ sẩy. Gật đầu với hắn một cái, thân hình Trịnh Hạo Thiên chợt lóe, trong nháy mắt đã bay đi xa. Sau một lát, hắn đi vào một trong những biệt viện trên Phi Thiên Phong. Đây chính là nơi ở của thủ tịch luyện khí Vạn Kiếm Tông Lỗ đại sư. Trịnh Hạo Thiên lần đầu đến đây cũng chỉ là một tu luyện giả phổ thông mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã là một linh giả hàng thật giá thật. Hắn nhẹ gõ cửa lớn, những âm thanh loạt soạt truyền ra, sau đó cửa viện mở ra, một mục đầu khôi lỗi trên đầu gắn một tấm kính tròn đi ra mở cửa, sau đó mặt gương nhằm chuẩn người hắn mà quay ra. Trịnh Hạo Thiên, ngươi sao lại đến chỗ của lão phu thế? Giọng nói của Lỗ đại sư từ bên trong miệng khôi lỗi đầu gỗ truyền ra. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, Lỗ đại sư, vãn bối tới đây là có chuyện muốn nhờ ngài hỗ trợ. Hừ, thần binh hộ giáp trên người ngươi không ít, cần ta giúp đỡ cái gì? Nếu như Trịnh Hạo Thiên vẫn là tu luyện giả thập giai như trước, Lỗ đại sư sẽ không chút nghĩ ngợi mà đuổi hắn đi, thế nhưng địa vị của linh thể cường giả thì khác hắn, cho dù là Lỗ đại sư cũng phải chừa cho hắn vài phần mặt mũi. Trịnh Hạo Thiên lộn cổ tay, lấy ra một bộ áo giáp, thành khẩn nói, Lỗ đại sư, vãn bối nhờ may mắn mà chiếm được vài bảo vật chân quý, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện bên trên đống vật phẩm này dường như bị người ta lén động tay chân, vì thế. Hừ, tuổi ngươi mới bao nhiêu mà dám nói chiếm được nhiều chân phẩm. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười cầm áo giáp đặt lên tay một đầu khôi lỗi kia nói, nếu đại sư không tin có thể tự mình kiểm tra một chút. Sau trong đình viện, Lỗ đại sư đang ngồi trước một mặt gương đồng, trên mặt không hề che giấu vẻ dễ cận. Gương đồng trước mặt hắn có một liên hệ thần bí với gương đồng trên đầu một đầu khôi lỗi. Chỉ cần bên trong gương đồng ngoài kia có ảnh phản chiếu của đồ vật, vậy nó sẽ không giữ lại chút nào mà truyền vào gương đồng bên trong này. Lúc này, tâm tình hắn vì nguyên nhân nào nó mà vô cùng khó chịu, nhưng không ngờ vào lúc này, nghe Trịnh Hạo Thiên liên mồm nhắc đến vấn đề tinh phẩm khiến hắn có chút tức giận. Được, để Lao Phu xem tinh phẩm trong lời ngươi là cái gì a? Giọng nói của Lỗ đại sư thậm chí còn mang theo vẻ châm chọc cùng mất kiên nhẫn không hề che giấu, hơn nữa trong lòng hắn cũng thầm quyết định. Cho dù áo giáp Trịnh Hạo Thiên đưa ra miễn cưỡng đạt tới tinh phẩm thì hắn cũng sẽ bỡn cợt mà nói thứ đó là hạng vô danh. Sau đó, vài ký hiệu bất đồng bắt đầu xuất hiện trên gương đồng. Sắc mặt Lỗ đại sư đột nhiên trở nên cứng đờ, giống như là nhìn thấy chuyện không thể tin nổi, đồng tử của hắn kịch liệt co rút lại. Không, không có khả năng kiện khải giáp này đến rốt cuộc là do vị đại sư nào luyện chế ra. Chương 366, bại lộ. Lỗ đại sư được công nhận là thủ tịch luyện khí đại sư của Vạn Kiếm Tông. Vì thế sau khi hắn nhìn thấy một chút huyền ảo trong bộ áo giáp, nhất thời hiểu ra nhận định lúc trước của mình là sai lầm rồi. Bộ áo giáp Trịnh Hạo Thiên mang tới tuyệt đối không phải là tinh phẩm bình thường vớ vẩn gì đó mà chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cho dù hắn muốn luyện chế ra bộ áo giáp như vậy chỉ sợ cũng phải tốn không ít thời gian, tinh lực cùng vật tư. Do dự một chút, hắn trầm giọng nói, vào đi. Ở cửa lớn, một đầu khôi lỗi mang theo áo giáp xoay người đi về phía trong, phía sau nó, trên mặt Trịnh Hạo Thiên nở một nụ cười. Quả nhiên không ngoài sự liệu, sau khi xuất ra bộ áo giáp cực phẩm, Lỗ đại sư lập tức cho hắn đi vào. Vị đại linh giả nghiêm cảnh nhất này không phải nói xạo gạt người, áo giáp hắn đưa ra đúng là bảo vật đứng đầu, mà cũng chỉ có đỉnh cấp đại sư luyện khí mới có thể qua thủ đoạn bí mật nào đó, phát hiện ra giá trị thực của bộ áo giáp. Sau một lát, bọn họ đã vào bên trong nội viện. Lỗ đại sư ngồi ngay ngắn trên một bãi cỏ, thấy một đầu khôi lỗi lập tức vươn tay ra, nhất thời bộ áo giáp bay lên, rơi vào trên tay hắn. Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên hơi co quắp, trong lòng hắn thầm buồn cười, vị Lô đại sư này không ngờ có biểu hiện vội vã như vậy, xem ra bộ áo giáp này mang lại cho hắn chấn động không nhỏ. Nhưng mà, Trình Hạo Thiển cũng tuyệt không ngờ tới, bộ áo giáp này mang tới chấn động cho Lô đại sư không chỉ một chút, mà là vô cùng chấn động. Qua gương đồng quan sát, Lô đại sư gần như chỉ nhìn thấy chút da lông bên ngoài thôi, nhưng cho dù là thế, hắn cũng sơ bộ nhìn ra chỗ bất phàm của bộ giáp, nhưng hắn vẫn tự tin bản thân có thể luyện chế ra một bộ giáp có đẳng cấp ngang hàng. Tuy nhiên khi bộ áo giáp thực sự rơi vào trong tay hắn, đồng thời trải qua kiểm tra cẩn thận một phen, sắc mặt hắn rút cuộc thay đổi. Nhiều năm kinh nghiệm trong luyện khí khiến hắn đưa ra một phán đoán khiến người ta tiêu tan niềm tin, nhưng lại là phán đoán không thể phủ nhận. Thủ đoạn luyện chế bộ chiến giáp này đã vượt ra khỏi cực hạn hắn có thể đạt tới. Nếu hắn thực sự muốn luyện chế ra một bộ giáp như vậy trừ phi liên thủ cùng một vị cường giả có tu vi đại linh giả trở lên, đồng thời tổn hao vô số thời gian cùng tài liệu thử nghiệm, hơn nữa tỷ lệ thất bại khi thử nghiệm vào khoảng 8-9 phần. Chậm rãi nhắm hai mắt, miệng hắn khẽ lẩm bẩm, dường như đang nghiên cứu cái gì. Trình Hạo Thiên ở bên cạnh lặng lẽ chờ đợi, không có chút ý tứ muốn thúc giục, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần Lỗ đại sư có hứng thú với bộ giáp này, như vậy nhất định sẽ chủ động giúp vì hắn. Rốt cuộc Lỗ đại sư thở dài một hơi, nói, ngươi nói không sai, thứ này thực sự là tinh phẩm hiếm thấy trong thiên hạ. Trình Hạo Thiên cung kính đáp, vâng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngay cả Nghiêm Cảnh Nhất cũng tiết xuất ra trao đổi, tự nhiên bộ chiến giáp này là tinh phẩm hiếm thấy. Lỗ đại sư trầm ngâm cả nửa ngày, nói, danh giáp trong thiên hạ tuy rằng không ít, nhưng lão phu đều đã từng nghe qua, vậy mà khiến lão phu không thể giải thích được là, đối với bộ áo giáp hoàn toàn có tư cách trở thành danh giáp này, lão phu hoàn toàn không biết chút gì. Hắn dừng một chút, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, chằm chằm nhìn Trình Hạo Thiên, nói, chẳng lẽ là bảo vật một vị đại sư nào mới luyện chế. Trình Hạo Thiên giơ ngón tay cái lên, tán thán, ngài quả thực là mắt thần như điện, kiện hộ giáp này đích thực chưa bao giờ xuất hiện trong mắt thế nhân. Nghiêm Cảnh Nhất đã từng nói qua, kiện thần binh hộ giáp này sau khi luyện chế thành công vẫn bị hắn cất giấu. Đã như vậy tự nhiên không có ai biết sự tồn tại của chúng. Lỗ đại sư chậm rãi gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nói, trên Phiêu Miểu đại lục, người có loại cảnh giới chú tạo này chỉ sợ không vượt quá năm, ngươi được một vị trong đó ưu ái cũng coi như cơ duyên may mắn vô cùng. Trình Hạo Thiên trong lòng thầm giật mình, tuy rằng hắn biết vật của Nghiêm Cảnh Nhất đưa ra không phải tầm thường nhưng không ngờ Lỗ đại sư đánh giá nó cao như vậy. Năm vị tông sư luyện khí xếp hạng trong top 5 đại lục, đó là vinh dự to lớn cỡ nào a? Ánh mắt Lỗ đại sư rơi vào trên chiến giáp, nói, ngươi tìm ta, là có chuyện gì vậy? Trình Hạo Thiên vội vã nói, Vạn Bối có được kiện áo giáp này cũng là do duyên cơ xảo hợp, thế nhưng trong chiến giáp Vạn Bối phát hiện một ấn ký kỳ quái, chẳng hay là có công dụng gì. Cái này à? Lỗ đại sư bật cười nói, đây là một ấn ký vị đại sư kia lưu lại sau khi chú tạo mà thôi. Hắn nhìn Trình Hạo Thiên, nói, một khi có người sử dụng áo giáp, như vậy ấn ký này sẽ mượn chân linh lực của chủ nhân truyền một vài tin tức đặc thù ra ngoài. Nếu như vị đại sư luyện chế ra bộ áo giáp này ở trong một phạm vi nhất định, sẽ có cảm ứng sau đó tìm được vị trí người đã sử dụng bộ áo giáp. Trình Hạo Thiên nhất thời nhíu mày, nói, Lỗ đại sư, ngài có thể giúp ta tiêu trừ cái ấn ký này không? Ngươi muốn ta tiêu trừ nó? Lỗ đại sư giật mình, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, nói, Trình Hạo Thiên, ngươi thành thật trả lời ta, có phải ngươi đã sử dụng thủ đoạn lén lút nào đó để lấy bộ áo giáp này tới tay? Hư vị đại sư có thể chú tạo ra bộ giáp này chắc chắn là kẻ rất có bối cảnh, ngươi không nên dễ dàng đắc tội. Trình Hạo Thiên liên tục lắc đầu, nói, ngài yên tâm, cách thức Vãn Bối thu được bộ chiến giáp này tuyệt đối không có vấn đề gì, là chính vị đại sư kia tận tay đưa cho. Lỗ đại sư nhìn hắn thật sâu vài lần, sắc mặt lúc này mới dịu lại, nói, như vậy là tốt rồi, cũng được, để lão phu giúp ngươi xóa nó đi à. Vẻ mặt bên ngoài hắn không chút thay đổi nhưng trong lòng lại mừng rỡ vô cùng. Diệt trừ cái ấn ký này đối với hắn mà nói cũng không khó khăn gì. Nhưng mà trong quá trình này hắn có thể quang minh chính đại nghiên cứu bộ chiến giáp, đối với một vị luyện khí đại sư như hắn tuyệt đối mang lại trợ giúp lớn. Trình Hạo Thiên trong lòng đại hỉ, cổ tay hắn vừa lộn, không ngờ lấy ra hai kiện áo giáp khác. Hắn điềm nhiên nói, Lỗ đại sư, ở đây ta còn hai kiện. Con mắt Lỗ đại sư lần thứ hai trợn tròn, hắn giật mình nhìn ba kiện áo giáp tuy rằng rất khác nhau nhưng đều thuộc loại có đẳng cấp cao nhất, trong lòng chợt hiện ra một tia linh quang. Hắn chỉ tay vào Trình Hạo Thiên, ngón tay hơi run, nói, ngươi, ngươi, không ngờ lại là ngươi. Trình Hạo Thiên khó hiểu gãi đầu, hắn thế nào cũng không rõ, Lỗ đại sư tại sao đột nhiên lại có vẻ thất thố như vậy. Ho nhẹ một tiếng, Trình Hạo Thiên nói, Lỗ đại sư, ngài. Lỗ đại sư sốc lại tinh thần, nghiêm nghị nói, trong u cốc của Vạn Bảo Hiên, kẻ giao dịch với Nghiêm Cảnh Nhất có phải là ngươi hay không? Trình Hạo Thiên trừng mắt líu lưỡi nhìn hắn, nói, ngài làm sao lại biết? Tuy rằng hắn không tin tưởng vào việc, có thể vĩnh viễn giấu giếm chuyện này, thế nhưng nhanh như vậy đã có người nhận ra đúng là ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ tin tức trong giới linh giả linh thông như vậy sao? Lỗ đại sư hừ lạnh một tiếng, nói, lão phu ở hiện trường ngay lúc đó, ngươi nói xem, lão phu tại sao lại biết được? Chính Hạo Thiên nhất thời hiểu ra, thì ra lỗ đại sư cũng tham gia hội giao dịch này, đồng thời tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Tuy rằng lão nhân gia hắn không nhận ra lai lịch ba kiện chiến giáp nhưng lại biết trong hội giao dịch nghiêm cảnh nhất xuất ra ba bộ chiến giáp. Một bộ chiến giáp tinh phẩm có thể không khiến hắn liên tưởng đến việc này, nhưng mà sau khi Trịnh Hạo Thiên lấy ra ba bộ chiến giáp, hắn không đoán được chuyện gì xảy ra mới là ngu ngốc. Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười, vãn bối không biết ngài ở đó, chậm trễ tiếp đón, xin ngài thứ lỗi. Hừ. Lỗ đại sư phất tay, nói, bị thân phận bài của Vạn Bảo Hiên che khuất, ngoại trừ kẻ có ngoại hình cùng công pháp đặc thù, còn lại không nhận ra nhau cũng là lẽ thường, lão phu sao lại trách ngươi. Nói đến đây, ánh mắt Lỗ đại sư dạo qua người hắn một vòng, hắn do dự một lát lại nói, Trịnh Hạo Thiên, lão phu cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm phát lệnh, thái độ của Lỗ đại sư thay đổi quá mức đột ngột, không ngờ khiến hắn có chút lo sợ. Mời ngài nói. Lão phu muốn hỏi một câu. Lỗ đại sư bỗng nhiên có chút tươi cười rất ôn hòa, nói, trong hội giao dịch, thứ ngươi đưa ra trao đổi rút cuộc là vật gì? Nếu có người nhìn thấy biểu tình của Lỗ đại sư lúc này, tuyệt đối sẽ kinh hô, nhảy dựng lên. Phải biết rằng vị lão nhân này trong Vạn Kiếm Tông có thân phận đặc thù, Vạn Kiếm Tông phải trả một cái giá lớn cùng hao tổn nhiều công sức mới có thể mời vị luyện khí tông sư này về. Trong toàn bộ tông phái, cho dù gặp trưởng giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng lão, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt ôn hòa thậm chí gần như lấy lòng như vậy. Chính Hạo Thiên chần chờ một chút, nhưng lập tức thầm ra quyết định trong lòng nói, vật vãn bối lấy ra, chính là cái này. Cổ tay hắn vừa lộn, khỏa mặc tinh thạch cuối cùng xuất hiện trên lòng bàn tay. Lỗ đại sư ánh mắt nhất thời sáng rực lên, ngay cả hô hấp của hắn cũng gấp gáp lên vài phần. Tuy rằng hắn cũng không biết lai lịch vật này, thế nhưng đã từng nhìn thấy cảnh hai vị đại linh giả nghiêm cảnh nhất và Tịch Tiếu Nhân không tiếc mọi giá mà tranh đoạt lấy vật này, vì thế hắn biết rõ, vật này tuyệt đối là vô giá, hơn nữa quan trọng nhất là, nghiêm cảnh nhất vị luyện khí đại sư đẳng cấp còn cao hơn hắn đã từng nói qua, một khi hắn thu được vật này có thể khiến cảnh giới trên con đường luyện khí của hắn tiến thêm một bậc. Bảo vật có thể khiến nghiêm cảnh nhất đánh giá như vậy, cũng là một gã luyện khí sư hàng đầu, Lỗ đại sư tự nhiên càng không muốn bỏ lỡ. Thần niệm đảo qua mặc tinh thạch, đồng thời tiến vào bên trong, hắn lập tức cảm ứng được một đoàn hỏa diễm nhỏ bé nhưng ẩn chứa uy năng khổng lồ có thể hủy thiên diệt địa. Trong đầu không ngừng hiện ra các loại ghi chép trong sách cổ, sắc mặt Lỗ đại sư ngày càng ngưng trọng. Hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Trịnh Hạo Thiên, dần ra hắn mở miệng nói, thật không ngờ, trong cuộc đời của lão phu có thể nhìn thấy Phượng Hoàng chi hỏa, thực sự không uổng sống kiếp này. Trịnh Hạo Thiên giật mình, kinh ngạc nói, ngài có thể nhận ra? Lỗ đại sư cười khẽ, nói, lão phu cả đời làm bạn với hỏa lò, ngay cả thứ hỏa chưa từng gặp qua cũng đều nghe qua một hai loại hơn nữa có thể khiến hai vị đại linh giả không cố kỵ thân phận, thậm chí muốn ép bán sợ là cũng chỉ có Phượng Hoàng chi hỏa. Chính Hạo Thiên nhẹ gật đầu, vị Lỗ đại sư này kiến thức quả nhiên xứng với danh hiệu đệ nhất Vạn Kiếm Tông. Hắn ha ha cười, đột nhiên nói, Lỗ đại sư, nếu ngài thích viên mặc tinh thạch cuối cùng này, vậy ngài cứ giữ lấy đi. Chương 367, tiếng chuông tế thiên bái tổ. Lỗ đại sư thành danh đã lâu, cho nên da mặt lão đã được rèn rũa dày đến mức như tường thành. Cũng bởi vì hắn có thân phận đỉnh cấp luyện khí đại sư, vì thế kỳ chân dị bảo hắn gặp trong cuộc đời đếm không hết, rất ít có vật gì khiến hắn thực sự động tâm. Thế nhưng, lúc này nghe xong Trịnh Hạo Thiên nói, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn chăm chú nhìn Trịnh Hạo Thiên, tinh quang trong mắt chớp động, dường như muốn nhìn thấu qua cơ thể hắn, tìm hiểu nội tâm hắn đang thực sự muốn làm gì. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười đứng đó, hắn lẳng lặng nhìn lão nhân đối diện, cũng không bởi ánh mắt sắc bén cùng nghi hoặc của đối phương mà bối rối. Một lúc lâu sau, Lỗ đại sư một lần nữa bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn một lần nữa rơi trên mặc tinh thạch, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng, mà nói, tài sản của lão phu có thể dùng đến chữa dày, thế nhưng không thể so sánh với nghiêm cảnh nhất, càng không thể so với cảnh cây ngô đồng trong tay Tịch Tiếu Nhân. Chính Hạo Thiên bật cười, nói, ngài hiểu lầm rồi, vạn bối cũng không phải muốn trao đổi gì. Khỏa mặc tinh thạch này chính là lễ vật ta muốn tặng cho ngài. Ngươi vì sao lại muốn tặng cho ta? Lỗ đại sư trầm giọng hỏi. Chính Hạo Thiên nghiêm mặt nói, bởi vì ngài đã từng tặng ta ôn dưỡng hồ lô, bởi vì ngài giúp ta cải tạo chiến giáp, bởi vì ngài giúp ta sửa chữa thủy quang cháo. Lỗ đại sư hơi nhướng mày, nói, lão phu giúp ngươi cũng chỉ là một vài việc nhỏ tiện tay mà làm, nhưng ngươi lại tặng ta vật này. Chính Hạo Thiên lắc đầu, ánh mắt hắn trong suốt như nước, đối với ngài có thể là việc nhỏ, thế nhưng đối với ta mà nói lại chính là đại ân khó có thể báo đáp. Dần dần, trên mặt Lỗ đại sư rút cuộc nở nụ cười thỏa mãn, đồng thời một tia vui vẻ xuất hiện dần dần lan ra khắp khuôn mặt hắn. Ha ha, Vân lão nhi quả nhiên không nhìn nhầm ngươi, Hạo Thiên, ngươi đúng là một hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa. Chính Hạo Thiên con người, nói, ngài quá khen rồi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng thầm kêu một tiếng xấu hổ, sở dĩ muốn tặng vật ấy đi không chỉ vì một nguyên nhân này. Tuy nói Lô đại sư là một vị linh giả, thế nhưng thành tựu trên phương diện luyện khí của hắn tuyệt đối xứng với hai chữ tông sư. Một khi Lô đại sư đã nhận vật ấy, như vậy ngày sau chắc chắn sẽ có vài phần ưu ái với hắn, như vậy hắn đã tìm được một chỗ dựa vững chắc ở bên trong Vạn Kiếm Tông rồi. Hơn nữa, vật ấy đối với người khác mà nói đúng là báu vật vô giá. Thế nhưng đối với kẻ có phượng hoàng tàn phách trong người như Trịnh Hạo Thiên mà nói chỉ là một thứ đồ bình thường mà thôi, giá trị của phượng hoàng chi hỏa đối với hắn thậm chí không bằng một viên mặc tinh thạch. Vì thế thứ này đưa ra để tặng là hay nhất, hơn nữa hắn cũng không hy vọng xa về rằng có thể lại gặp được kẻ coi tiền như rác như hai vị đại linh giả nghiêm cảnh nhất và Tịch Tiếu Nhân. Lỗ đại sư thu hồi bộ dạng tươi cười, hắn đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại trên bãi cỏ. Ngay cả với định lực của hắn sau khi nhận được Phượng Hoàng Chi Hỏa vẫn không thể kiềm chế sự hưng phấn cùng mừng rỡ trong lòng. Nhưng mà đến lúc này hắn cũng hiểu ra tại sao nghiêm cảnh nhất cùng Tịch Tiếu Nhân sau khi giao dịch thành công vật phẩm liền lập tức muốn rời đi. Một lúc lâu sau, hắn ngừng lại nói, Hạo Thiên, ba kiện chiến giáp này ngươi để ở đây, sau khi ta trừ hết ấn ký sẽ đưa cho ngươi. Hắn dừng một chút, nói, lão phu tuy không sánh được với hai lão quái vật kia, nhưng không đến mức lấy không bảo vật của ngươi. Chính Hạo Thiên vội vã lắc đầu, nói, Lỗ đại sư, vạn bối cũng không có ý này. Lỗ đại sư khoát tay chặn lại, nói, lão phu hiểu, nhưng mà từ nay về sau chúng ta phải chăm qua lại hơn a. Chính Hạo Thiên vui mừng quá đỗi, vội vã ứng một tiếng sau đó quay về. Vong. Trên bạch thảo phong đột nhiên vang lên một tiếng chuông lớn. Trên đỉnh núi, Chính Hạo Thiên, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình ba người nâng cao bó hương khấn bái tổ tiên. Phía sau bọn họ, một đám nhân vật cấp cao trong phong đều tụ tập ở đây. Đặc biệt mấy lao nhân nhìn thấy một màn này, hầu như đều là lệ nóng lưng tròng, khó có thể kiềm chế. Lúc này, thời gian đám người Trịnh Hạo Thiên tân chức linh giả đã qua nửa năm. Dư Vi Hoa, Lâm Đình cùng Cửu Hinh Dư cuối cùng cũng từ thiên cơ động phá quan mà ra, bọn họ thuận lợi củng cố hoàn toàn cảnh giới của bản thân, hơn nữa có thuận lợi nắm giữ hai đại kỹ năng, xé rách không gian cùng với ngưng tụ linh thể. Mà khi bọn họ xuất quan, lập tức yêu cầu chuyện cảnh thụy tụ tập mọi người đến đỉnh núi, bắt đầu bái tế tổ tông. Bạch Thảo Phong truyền thừa mấy vạn năm, rút cuộc cũng của linh thể cường giả. Chuyện cảnh thụy thì Thảo nói, ngữ khí của hắn thậm chí còn mang theo vài phần rung động, tổ sư phù hộ, không ngờ chúng ta thoang cái đã có ba vị linh giả chân chính, ha ha, Bạch Thảo Phong từ nay về sau sẽ không phải túi đầu nữa rồi. Tâm nguyện lớn nhất trong đời của lão nhân gia hắn chính là biến Bạch Thảo Phong thành một trong các hạ phong trong tông môn. Hôm nay nguyện vọng này bởi có sự tồn tại của đám Trịnh Hạo Thiên mà đã được thực hiện, vì thế tâm nguyện của hắn cũng như nước đẩy thuyền lên. Không ngờ biến thành nguyện vọng muốn Bạch Thảo Phong thành một trong các tòa trung phong. Vì thế sau khi hắn nhìn thấy ba vị linh giả trẻ tuổi trước mặt, trong lòng hắn tràn ngập chờ mong cùng cảm khái, chỉ là chẳng hiểu vì sao mũi hắn cứ cay cay, đặc biệt nhìn thấy ba người bọn họ tế thiên bái tổ, hai hàng lệ nóng của hắn cũng nhịn được trượt xuống càng lúc càng dài. Cựu Đường Cổ tiến lên, nói, sư phụ, hôm nay là ngày đại hỷ, ngài hẳn phải vui lên mới đúng. Đúng, đúng thế. Chuyện cảnh thụy lau khô nước mắt, tự dễ ước. Lão phu thực sự là càng sống lâu càng vô dụng, không ngờ còn không bằng đám trẻ các ngươi. Chuyện Phàn Cao vội vàng nói, cha, người chỉ là quá kích động mà thôi. Hắn dừng một chút, nói, ngay cả Hải Nhi nhìn thấy ba người bọn họ cũng không nhịn được xúc động muốn rơi lệ. Xung quanh bọn họ, đám lao nhân đều thổn thức không ngớt. Xa xa, hơn trăm vị cường giả các phong hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều đến để xem lễ, tuy rằng cũng biết đám người chuyện cảnh thụy có chút kích động, thế nhưng thật không ngờ đã biến thành tình trạng không thể không chế. Một vài người trong lòng còn thầm đoán hận, đường đường là phong chủ một hạ phong, không ngờ ở trong trường hợp này lại rơi lệ, đứng chung với hắn đúng là cũng phải thẹn thay. Chỉ là, sau khi ánh mắt đám người này nhìn ba người Trịnh Hạo Thiên đang tế thiên bái tổ, ý nghĩ này trong lòng họ sớm không cánh mà bay. Nếu lúc này rời đi chẳng khác nào đắc tội với ba vị linh thể đại nhân tiền đồ vô lượng. Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc tuyệt đối sẽ không làm ra hành động bừa bãi ở đây. Nhưng mà, bọn họ không phải là người của Bạch Thảo Phong. Càng không thể hiểu nỗi ai oán của một phong vạn năm mới có thể tiến nhập vào tầng lớp hạ phong, hơn nữa bọn họ cũng không thể hiểu sự không cam lòng khi không có cường giả linh thể trong phong, vì thế bọn họ không thể hiểu được cảm tình mãnh liệt khó dùng ngôn ngữ hình dung của đám người Bạch Thảo Phong. Một tiếng chuông vang vọng mà rung động quanh quẩn quanh đỉnh núi, đồng thời dần lan rộng ra xa. Khi đám người Trịnh Hạo Thiên đang tế thiên bái tổ, thẳng chỗ mặt đất bọn họ đang đứng, một tiếng chuông ngân vang vọng từ phi thiên phong truyền xuống. Vong, vong, vong. Tiếng chuông từ chủ phong không phải tiếng chuông của Bạch Thảo Phong có thể so sánh, khi âm hưởng của nó vang lên một khắc, toàn bộ mấy vạn tòa phong trong Vạn Kiếm Tông đều có thể nghe thấy rõ ràng. Cố gắng chăm chỉ, không được tự mãn. Theo tiếng chuông ngân, một giọng nói già nua mà quen thuộc chậm rãi vang lên, ngay cả giữa tiếng chuông vang vọng, nhưng vẫn khiến mọi người nghe được rõ ràng từng câu từng chữ. Tiếng chuông vang 18 lần, chẳng lẽ bên trong môn phái xảy ra đại sự gì sao? Còn giọng nói kia là của vị thái thượng trưởng lão nào? Trên các phong đều truyền tới tiếng hỏi không ngừng, trong mắt mọi người không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thế nhưng thủy chung không có ai cảm thấy thất kinh. Đây không phải nỗi lo của một đệ tử siêu cấp môn phái, bởi vì cho dù có cường địch xâm lấn cũng nhất định bị trưởng bối của bọn họ đánh gục. Đại sự, hắc hắc, cũng có thể coi là đại sự. Trung giai đệ tử có thể không biết tiếng chuông vì sao mà ngân, nhưng các đệ tử hạch tâm đã ngoài thất giai hầu hết đều biết chuyện gì xảy ra. Ba vị sư thúc của Bạch Thảo Phong cùng cửu sư thúc của Khô Vinh Phong đều xuất quan rồi, Vạn Kiếm Tông chúng ta thoáng cái có thêm 4 vị linh giả, chẳng lẽ chuyện này không được coi là đại sự. Đến lúc này đệ tử các phong mới hiểu ra, 18 tiếng chuông ngân trên phi thiên phong sở dĩ được đánh lên là vì bọn họ. Đây chính là một vinh dự to lớn, chiếm được sự ngưỡng vọng của toàn bộ tông môn, thậm chí tuyệt đại đa số thái thượng trưởng lão tán thành mới có thể được hưởng đãi ngộ đặc biệt này. Chỉ có thiên tư chắc tuyệt, nhân vật có hy vọng trở thành đại linh giả mới có tư cách hưởng thụ cái vinh dự lớn lao này. Ngày trước Hàn Lũy Nguyên đột phá cực hạn, tại lôi đài tấn chức linh giả nhưng cũng chỉ có thể, phi thiên phong cũng không vì hắn mà đánh chuông. Thế nhưng hôm nay lại khác. Bên trong tông xuất hiện 4 vị linh giả mới, hơn nữa 4 người này không ngờ đều là tư chất siêu phẩm tiền đồ ngày sau không thể đo đếm, vì thế Phi Thiên Phong mới có thể làm ra một chuyện ngoại lệ, vì bọn họ mà đánh lên 18 tiếng chuông ngân. Bạch Thảo Phong, đám người chuyện cảnh thụy ngẩng đầu tìm tòi, ngưỡng vọng nhìn bầu trời, đối với cách làm của Phi Thiên Phong bọn họ vừa mừng vừa sợ. Phụ thân, Phi Thiên Phong vì đám người Trịnh Hạo Thiên mà cố ý đánh chuông cổ. Chuyện Phan Cao phân khích nói. Đã nhiều năm không có đệ tử nào tiến giai linh thể mà nhận được vinh dự chuông cổ ngân vang. Chuyện cảnh thụy nhẹ gật đầu, ngay cả hắn cũng là quá kinh ngạc mà không nói nên lời. Một lúc sau, hắn rút cuộc thở dài một tiếng, nói, lần trước chủ phong đánh chuông cổ là vì tiền bối hạ Trình Huy tân chức linh giả, nhưng hiện tại, hắn nhìn đám người Trịnh Hạo Thiên, nét mặt già nua lộ ra một nụ cười, bọn họ đều có tiềm lực tiến giai đại linh giả, có thể được tông môn coi trọng như vậy cũng không phải chuyện lạ gì. Đám cường giả các phong thấy một màn này đều nhỏ giọng đàm luận, sau đó không ngừng cẩn trọng nhìn về phía ba người Trịnh Hạo Thiên, trong mắt xuất hiện thêm vài phần kính nể. Thì ra đám người Trịnh Hạo Thiên có tiềm lực tiến giai đại linh giả, hơn nữa chuyện này đã được đại đa số thái thượng trưởng lao xác nhận. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mới khiến người khác thực sự tôn trọng. Bạch Thảo Phong bởi vì có ba người bọn họ, từ nay về sau địa vị trong các hạ phong bắt đầu tăng mạnh, rút cuộc triệt để đứng vững gót chân. Chương 368 3 tháng sau chính là một buổi sáng đẹp trời, xuân về hoa nở. Nhưng mà đối với tu luyện giả mà nói, không có thời gian nào gọi là hoàn toàn thả lỏng. Lúc này Trịnh Hạo Thiên tuy không tiếp tục tu luyện nhưng lại ở trong phòng múa bút họa phù. Từng đạo linh lực khổng lồ dung nhập vào trong phù triện trắng, gần như trong chốc lát, hai tấm thập giai phù triện đã thuận lợi hoàn thành. Khoe mắt hắn khẽ liếc, Dư Uy Hoa lập tức cầm lấy hai tấm phù triện, chậm rãi đặt lên một cái bàn khác, sau đó cổ tay Lâm Đình run lên. Một tấm phù triện trắng mới lại một lần nữa được đặt vào chính vị trí tấm phù triện trước, không sai lệch một chút nào. Trịnh Hạo Thiên hạ bút như bay, đám phù họa một lần nữa xuất hiện trên phù triện trắng, hơn nữa đồ án lúc này hoàn mỹ không hề có khuyết điểm. Được rồi, đã xong toàn bộ. Lâm Đình thở dài một hơi, vỗ mạnh vai Trịnh Hạo Thiên, nói, Hạo Thiên, thực là cực khổ cho ngươi. Dư Uy Hoa sắp xếp lại hết đống phù triện trên bàn, hắn thoáng kiểm kê một chút, sau đó nói, Hạo Thiên, ngươi đến tột cùng là quái vật gì biến thành vậy? Trong vòng 3 tháng có thể luyện chế ra từng này phụ triện. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, sao lại nói ta như thế hả, nếu không có các ngươi giúp đỡ, ta cũng không có chế tạo được nhiều như vậy đâu. Lâm Đình lắc đầu nói, Hạo Thiên, ngươi cũng không cần dắt vàng lên mặt chúng ta chỉ chuẩn bị tốt phụ triện trắng cho ngươi, rồi thu thập phụ triện đã chế xong, cùng lắm là pha trà rót nước cho ngươi lúc nghỉ ngơi thôi. Thế nhưng, hắn nhìn vào căn phòng đầy phụ triện, hắn thật thà nói, có thể luyện chế ra đống phụ triện này. Tất cả đều là công sức của ngươi à? Đúng thế. Dư Uy Hoa liên tục gật đầu, nói, Hạo Thiên, ta nghe nói Ngọc Phù Sư chế tạo phù triện cũng có xác suất thành công, nghe nói nếu luyện chế phù triện cấp cao có thể đảm bảo thành công 8% là giỏi lắm rồi, thế nhưng ngươi thế nào chưa từng luyện chế thất bại vậy?

cũng là đang bước đi trên con đường thông thiên đại đạo. Lỗ đại sư ho nhẹ một tiếng, nói, Lão Phu cũng là một vị khí sư linh giả, hắc hắc, nói thật cho các ngươi biết, Lão Phu cả đời này chưa từng tiến nhập cái gì linh giả chiến trường, cũng chưa từng giao chiến sinh tử với ai. Hắn vuốt trong râu, gác ý nói, Lão Phu cả đời này dốc lòng cho luyện khí chi đạo, hôm nay tuy rằng chưa tấn thăng đại linh giả nhưng khoảng cách tới đại linh giả cũng chỉ là một đường mà thôi, hơn nữa Lão Phu hoàn toàn có thể nắm chắc, trong vòng 10 năm có thể vượt qua một bước then chốt này. Trường giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng lão lập tức hai mắt sáng ngời, bọn họ vui vẻ vạn phần nói, Lỗ huynh, chúc mừng, chúc mừng. Lỗ đại sư phóng tiếng cười dài, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Trịnh Hạo Thiên, nhưng không hề mở miệng. Trường giáo chân nhân chậm rãi nói, con đường tu luyện cũng không phải chỉ có một, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, cho dù các ngươi lựa chọn con đường chiến đấu, hay là con đường phụ tu, đều là con đường gian khổ không gì sánh nổi. Chiến đấu tuy rằng có lợi lớn với lãnh ngộ, thế nhưng mỗi lần chiến đấu là một lần bước trên con đường sinh tử, một khi sơ sẩy đều có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà con đường phụ tu tuy lãnh ngộ chậm rãi, có thể cả đời không vượt lên được cảnh giới đại linh giả, thế nhưng con đường phụ tu tuyệt đối an toàn, chỉ cần các ngươi mang tuyệt đại thiên phú trong mình, ngày sau nhất định có thể tấn chức đại linh giả. Đám luyện yêu linh giả Dư Huy Hoa, Lâm Đình đều dùng con mắt ước ao nhìn đám Trịnh Hạo Thiên, Cửu Hình Dư cùng Văn Nhân Băng Oánh. Mấy vị trưởng giả nói nhiều như vậy kỳ thực chỉ là một câu. Đã là luyện yêu linh giả, mặc kệ ngươi có thích hay không, đều phải tiến vào chiến trường linh giả tôi luyện một phen, trong địa phương sống chết gần kề này mà lĩnh ngộ thiên đạo khiến tu vi từ từ tăng tiến. Mà khí sư linh giả lại khác. Xem thái độ của họ, tự nhiên là mong ba người Trịnh Hạo Thiên lựa chọn con đường phụ tu. Luyện yêu linh giả cùng khí sư linh giả có khác biệt rất lớn, cho dù là sau khi tấn chức linh thể cường giả cũng không thay đổi chút nào. Thở thật dài một hơi, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, trưởng giáo chân nhân, Vân Thái Thượng trưởng lão, đệ tử quyết định theo Dư Sư Huynh cùng Lâm Sư Huynh, tới chiến trường bách tộc. Lâm Đình sắc mặt khẽ biến nói, Hạo Thiên, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, lẽ nào chúng ta còn không đủ khả năng tự chiếu cố mình sao? Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, nói, Lâm Sư Huynh, ngươi cho rằng với tính tình của ta có thể ngày ngày im lặng vẽ phù triện sao? Lâm Đình sửng sốt một chút, sau đó bật cười. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, Trịnh Hạo Thiên sở dĩ quyết định như thế, nguyên nhân một phần cũng là do hắn và Dư Huy Hoa. Cửu Hình Dư ngẩng đầu lên, nói, đệ tử cũng muốn cùng các sư huynh đi trải nghiệm bách tộc chiến trường một phen. Văn Nhân Băng Oánh ngạo nghễ cười nói, nếu sư muội đã có dũng khí này, ngu tỷ há lại không phục bồi. Ba vị khí sư linh giả không ngờ trăm miệng một lời đều lựa chọn tiến vào chiến trường bách tộc. Trường giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng lão hơi nhíu mày, trong lòng thầm đoán không ngớt. Từ trước tới nay, linh thể cường giả tấn chức không lâu đều tập trung ở đại điện chủ phong, ở chỗ này trưởng giáo chân nhân cùng thủ tịch Thái Thượng trưởng lão tự mình đưa ra chỉ điểm cho họ. Luyện yêu linh giả chỉ có thể lựa chọn một con đường để đi, chính là tiến vào trong chiến trường bách tộc trải nghiệm. Nếu trong chiến loạn mà mất mạng, tự nhiên không thể trách ai, nhưng nếu có thể từ chiến trường sống sót trở về, như vậy thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh, thậm chí còn có thể tấn chức đại linh giả. Nhưng mà, khí sư linh giả lại khác. Linh khí sư số lượng vốn ít hơn luyện yêu vũ giả nhiều, hơn nữa con đường phụ tu mà khí sư linh giả có thể lựa chọn không chỉ có một. Mà sự quan trọng của khí sư linh giả đối với một môn phái không phải sức chiến đấu của họ mà là năng lực trên con đường phụ tu của họ. Ví như đại nghiệp của Vạn Kiếm Tông, mỗi lần ngày tiêu tốn đan dược, phụ triện thậm chí thần binh, hộ giáp không phải con số nhỏ, cho dù mấy thứ này có thể mua được từ Vạn Bảo Hiên, thế nhưng muốn vận chuyển sơn môn đại trận bình thường. Ít nhất phải có một vị linh giả trận đồ sư ngày đêm tọa chấn. Vạn Kiếm Tông cho dù là thiếu người cũng không có thể mời một trận đồ sư của môn phái khác đến vận chuyển sơn môn đại trận nhà mình. Vì thế, cho dù là bất cứ môn phái nào, thái độ đối với khí sư linh giả cũng đều như nhau, trong lòng đám nhân vật cao tầng đều muốn khí sư linh giả chuyên tâm đi theo con đường phụ tu. Về phần con đường chiến đấu, có đám luyện yêu linh giả ẩu đả là cũng đủ lắm rồi. Tổn thất một khí sư linh giả có thiên phú cao trên một phương diện phụ tu tuyệt đối là ngang với tổn thất 4, 5 luyện yêu linh giả cùng giai, lại còn khiến kẻ khác đau lòng không thôi. Thế nhưng, nhìn nhãn thần kiên định của ba người trước mặt, trưởng giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng lao trong lòng đều nổi lên một trận bất đắc dĩ. Ba người này đã quyết tâm, cho dù bắt bọn họ ở lại chỉ sợ bọn họ cũng không có tâm trí đâu mà tu với chẳng luyện. Thở dài một tiếng, trưởng giáo chân nhân nói, cũng được, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Vân Thái Thượng trưởng lão lắc đầu, nói, chân nhân muốn nói chính là, các ngươi phải nhớ kỹ 8 chữ. Mọi người đồng thời không người nghe lời dạy dỗ. Ta muốn các ngươi nhớ kỹ, bất cầu hữu công, đãn cầu vô quá. Không cầu công lao, chỉ cầu an ổn. Ba người Trịnh Hạo Thiên hai mặt nhìn nhau, bọn họ thế nào cũng không ngờ lại là tám chữ này. Nếu hành sự như vậy, bọn họ còn đi chiến trường bách tộc lịch lãm làm gì? Vĩnh viễn ở lại Vạn Kiếm Tông mới đúng nghĩa của tám chữ này. Ha ha! Lỗ đại sư đột nhiên cười, nói, trưởng giáo chân nhân, Vân Lão Nhi, trước khi mấy tiểu tử này tiến vào chiến trường linh giả, Lão Phu còn có chuyện muốn nhờ. Vân Thái Thượng trưởng Lão Thu liễm tâm thần, nói, chuyện gì? Gần đây Lão Phu có cải tạo được một bộ lôi chấn tử, cho nên muốn ngờ người đi thử vi lực. Lỗ đại sư mỉm cười tủm tỉm nói, chiến trường linh giả không nghi ngờ chính là một nơi thích hợp. Trưởng giáo chân nhân cùng Vân Thái Thượng trưởng Lão hai mắt sáng lên, Vân Thái Thượng trưởng Lão nói, Lỗ Minh, ngươi nếu muốn thử đồ tốt thì để đó cho ta, Lão Đại ta giúp ngươi thử nghiệm là được rồi. Lỗ đại sư lắc đầu, mở miệng từ chối, không cần, Lão Phu luyện chế thứ đó chính là muốn nó phát huy hiệu quả hoàn mỹ trên chiến trường. Hắn dừng một chút, dường như là tùy tiện nói, hay để Trịnh Hạo Thiên đi, tiểu tử này vận khí không tồi, Lão Phu giao nó cho hắn sử dụng, chờ đến lúc trở về hay nói cảm nhận của ngươi cho ta. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả trưởng giáo chân nhân, trong mắt mọi người đều toát ra vài phần dị sắc. Lỗ đại sư nói tuy rằng tùy ý, nhưng nhân vật có thể đứng ở đây đâu phải loại ngu ngốc gì, vừa nghe xong đã biết đây là Lỗ đại sư cố ý tặng lễ cho Trịnh Hạo Thiên. Hắn cải tạo lôi chấn tử hẳn là vì muốn tặng cho Trịnh Hạo Thiên làm bảo vật hộ mệnh. Hàn Lũy Nguyên vốn trên mặt không chút biểu tình, đột nhiên trong mắt xuất hiện vẻ đố kỵ, lại là tiểu tử này nhận được đồ tốt. Mà đám người còn lại thì buồn bực không ngớt, kẻ từ trước đến nay luôn một vẻ cao cao tại thượng không nhúng tay vào sự vụ của Vạn Kiếm Tông như Lỗ đại sư sao đột nhiên hôm nay lại có hứng thú với tiểu tử này chứ? Trịnh Hạo Thiên trong lòng biết rõ, hắn tiến lên cung kính nói, Lỗ đại sư, tại hạ nhất định có thể hoàn thành giao phó của ngài. Lỗ đại sư ném cho hắn một cái túi nhỏ, thâm ý sâu sắc nhìn Trịnh Hạo Thiên, nói, sống trở về. Dạ. Lỗ đại sư đứng lên, gật đầu chào với hai người nắm quyền cao nhất Vạn Kiếm Tông, sau đó cứ vậy ngang nhiên rời đi. Trong toàn bộ Vạn Kiếm Tông, người có thể làm thế với hai vị lão nhân trước mặt chỉ sợ ba người cũng không đến, thế nhưng Lỗ đại sư tuyệt đối là một người trong số đó. Trịnh Hạo Thiên nhìn bóng lưng dài rộng của vị lão giả này, trong lòng thầm cảm khái. Một viên mặc tinh thạch chứa phượng hoàng chi hỏa không ngờ có thể nhận được sự ủng hộ của nhân vật như Lỗ đại sư, vụ buôn bán này quả nhiên lợi lớn. Chương 370, tặng bảo. Nếu các ngươi đã quyết định như vậy. Trưởng giáo chân nhân trầm ngâm một tiếng nói, 3 tháng sau, các ngươi cùng nhau đi tới Thất Nguyên môn trước, rồi từ nơi đó tiến nhập chiến trường bách tộc. Vâng, tuân pháp chỉ của trưởng giáo chân nhân. Mọi người đồng thanh trả lời. Trưởng giáo chân nhân nhìn thật sâu vào ánh mắt mọi người, tay áo phất lên, thân hình chớp động lập tức vô thành vô tức biến mất. Mọi người ở đây, ngoại trừ Vân Thái Thượng trưởng lão ra, không ngờ không ai có thể phát hiện hắn rời đi thế nào. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị không gì sánh được kia, trong lòng một người đều giật mình cả kinh, trưởng giáo chân nhân quả nhiên có khả năng thần quỷ khó lường, chỉ bằng vào chiêu thức ấy đủ để uy hiếp tuyệt đại đa số các linh thể cường giả rồi. Vân Thái Thượng trưởng lão than nhẹ một tiếng, hắn lắc đầu, cũng không biết là than thở vì lựa chọn của ba vị linh khí sư, hay là cảm khái về một thời trẻ trung nhiệt huyết của mình. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn xoay người, chậm rãi rời khỏi phòng khách. Sau khi ba vị trưởng giả rời đi, không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên vài phần trầm mặc. Đặc biệt là Hàn Lũy Nguyên, lúc này, sự oán hận trong lòng hắn đối với đám người Trịnh Hạo Thiên đều đã đưa ra ngoài mặt, lúc mấy trưởng bối còn ở đây, hắn không dám có phản ứng quá mức gì, nhưng lúc này tuyệt đối không có gì phải kiêng kỵ. Chí Minh Hiên xoay chuyển ánh mắt, hắn cười nói, Hàn sư đệ, còn sâu rượu trong bụng vi huynh lại ngọ nguậy rồi, chúng ta đi làm một chén chứ. Hàn Lũy Nguyên hơi không người, nói, không dám không theo. Chí Minh Hiên cười ha ha, nói, văn nhân sư muội, mấy người Trịnh sư đệ giao cho người chiêu đãi. Dứt lời, hắn gật đầu với mọi người một cái, sau đó lôi Hàn Lũy Nguyên đi. Đám Trịnh Hạo Thiên đương nhiên minh bạch, đây là hai vị sư huynh sư tỷ có ý tốt. Văn nhân băng oánh than nhẹ một tiếng, nói, Trịnh sư đệ, Lâm sư đệ, Dư sư đệ, Cửu sư muội, lúc trước tuy Hàn sư đệ đắc tội với các ngươi, thế nhưng hiện tại mọi người sắp phải kề vai chiến đấu, cùng nhau tiến vào chiến trường linh giả, vì thế ân oán ngày xưa các ngươi cũng nên tạm thời bỏ qua đi. Những lời này của nàng tuyệt đối là thật tình, trong chiến trường linh giả đều là các cường giả linh thể cường đại của các chủng tộc, mức độ nguy hiểm ở nơi đó không kém hơn chiến trường bách tộc chút nào. Nếu như mọi người không thể đồng tâm hiệp lực, lại xảy ra lục đục nội bộ ở đó, nếu cứ như vậy, có bị diệt toàn quân cũng chẳng có gì bất ngờ. Lâm Đình cười khổ một tiếng, nói, văn nhân sư tỷ, cũng không phải chúng ta không bỏ qua thủ cũ, mà là Hàn. Hàn sư huynh không chịu dễ dàng bỏ qua a. Mấy người bọn họ đều cảm nhận được địch ý mạnh mẽ từ trên người Hàn Lũy Nguyên, nếu không bởi thế, bọn họ cũng không đến mức xấu hổ đến như vậy. Văn nhân băng oánh khẽ lắc đầu, nói, ta tin rằng Hàn sư đệ có thể nhìn ra đại cục, mong các vị thông cảm nhiều hơn. Trịnh Hạo Thiên tinh quang chợt lóe trong mắt, nói, sư tỷ, nếu Hàn sư huynh không hiểu đại thế thì sao? Văn Nhân Băng ngoánh nghiêm nét mặt, nói, nếu thực sự là thế, ta cùng trì sư huynh tuyệt đối sẽ không tụ thủ bằng quang, nhất định chủ trì công đạo cho các ngươi. Đám Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, sau đó chậm rãi gật đầu. Chỉ cần có lời hứa này của Văn Nhân Băng ngoánh, bọn họ an tâm rồi. Tâm niệm vừa chuyển, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên cười nói, Văn Nhân sư tỷ, mọi người trong Bạch Thảo Phong sẽ thiết tiến, muốn cảm ơn sự quan tâm của ngài từ trước tới nay, chẳng hay ngài có thể nể mặt mà đến một chút không? Văn Nhân Băng ngoánh nghe vậy, đầu tiên thì ngẩn sau, lập tức bật cười nói, Trịnh sư đệ, ngươi không cần nói năng vòng vò, thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng dừng một chút, nói, còn 3 tháng thời gian để chuẩn bị, ngu tỷ cũng không muốn vòng vo với ngươi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đỏ lên, nói, sư tỷ hiểu lầm, tiểu đệ chỉ có vài thứ muốn tặng cho ngươi mà thôi. Văn Nhân Băng ngoánh hứng thú hỏi, vật gì thế? Trịnh Hạo Thiên lật tay, trên tay xuất hiện một tập phù triện cùng một chiếc ống tròn nho nhỏ. Văn Nhân Băng ngoánh đương nhiên biết Trịnh Hạo Thiên là một vị ngọc phù sư cường đại, cho nên không cảm thấy kỳ lạ khi hắn có thể tiện tay xuất ra một tập phù triện cao cấp. Thế nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn chiếc ống tròn kia, trong lòng hơi nao nao. Là một vị trận đồ sư, nàng cũng không xa lạ với trận đồ, vì thế vừa thấy cái ống tròn kia, nàng có thể khẳng định bên trong nó phong ấn một bộ trận đồ. Ánh mắt hoài nghi nhìn Trịnh Hạo Thiên, không biết vị tiểu sư đệ này đang làm cho gì, chẳng lẽ hắn cũng bắt đầu tu luyện trận đồ sao? Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, nói, tiểu đệ gần đây nhờ vận may mà có được mấy bộ trận đồ nho nhỏ, cho nên mới muốn mượn hoa hiến phận, tặng cho sư tỷ coi như là tâm ý. Văn Nhân Băng ngoánh bật cười, nàng tiện tay nhận lấy, nói, cũng được, nếu là ý tốt của sư đệ thì ta sẽ nhận lấy, nhưng mà... Nàng cười mà như không nhìn Cựu Hình Dư, nói, Cựu sư muội, ngươi đừng có ghen không đó nha. Cựu Hình Dư sắc mặt tường đỏ, chỉ là dưới khăn che mặt không ai nhìn thấy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sư tỷ lại trêu muội rồi. Văn Nhân Băng ngoánh thu lại tập phụ triện, nàng biết Trịnh Hạo Thiên từ trước đến nay đều xuất thủ hào phóng, lúc trước hắn tam giai có thể luyện chế ra một lượng lớn quang minh phụ triện, hiện giờ đã tấn chức linh giả, luyện chế phụ triện đương nhiên càng dễ dàng, cho nên nàng nhận lấy cũng rất thoải mái, không có ngại ngần gì. Sau đó, một đoàn thần niệm của nàng tiến vào bên trong ống tròn. Đây chỉ là hành vi vô thức của nàng mà thôi, giống như là một đứa nhỏ được tặng một món đồ chơi thần bí, sẽ không kiềm chế được mà phải tìm hiểu một chút. Nhưng mà, cái đảo qua vô ý này lại khiến Văn Nhân Băng ngoánh kinh hô lên. Đôi mắt đẹp của nàng chợt lóe, ngẩng đầu không thể tin nổi nhìn Trịnh Hạo Thiên, sau đó hai mắt nàng híp lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, lần thứ hai đưa thần niệm vào bên trong chiếc ống tròn. Dần dần, miệng nàng khẽ lẩm bẩm, như đang tính toán hay suy nghĩ cái gì, hơn nữa trên trán nàng mơ hồ còn rịn ra một chút mồ hôi nhàn nhạt. Với tu vi cùng thực lực của nàng không ngờ trong thời gian ngắn lại có thể đổ mồ hôi, bởi vậy có thể thấy được, trong một chốc lát này, nàng tổn hao tinh thần cùng tâm lực lớn thế nào. Đám người Trịnh Hạo Thiên cũng không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì lúc đầu khi Cửu Hình Dư nhận chiếc ống tròn này cũng có biểu hiện như vậy. Đối với trận pháp sư mà nói, một trận đồ huyền ảo chính là một mê hoặc không thể nào cự tuyệt, khi tinh thần các nàng tiến vào bên trong, sẽ nóng nảy muốn phân tích cùng nắm bắt toàn bộ trận đồ trong nháy mắt. Nếu trận đồ bình thường, với thực lực của Cửu Hình Dư và Văn Nhân Băng ánh cũng không phải chịu áp lực quá lớn, thế nhưng trận đồ Trịnh Hạo Thiên lấy ra lại là thành phẩm do nghiêm cảnh nhất đại trận pháp sư nổi danh tứ phương, cẩn thận luyện chế mà thành, nếu có thể dễ dàng hiểu thấu như vậy, vậy thanh danh của hắn chẳng phải chỉ là hư danh sao? Hồi lâu sau, Văn Nhân Băng ánh đột nhiên thở dài một hơi, một ngụm xương trắng hầu như cô đọng thành thực chất bay ra từ trong miệng nàng. Nàng đã nhận ra sai lầm, nếu tiếp tục nghiên cứu sẽ không có bất cứ thành quả nào, ngược lại cờ hò nở tờ ạ ho thành thương tổn với thân thể, cho nên nàng mới quyết định thật nhanh, dùng nghị lực mạnh mẽ của mình thoát ra khỏi trận đồ. Nhẹ mở hai mắt, Văn Nhân Băng ngoánh trầm ngâm trong chốc lát, nói, Trịnh sư đệ, phần lễ vật này quá quý giá, ngu tỷ. Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, nói, lúc trước tiểu đệ cùng cựu sư tỷ nhập môn, sư tỷ không hề che giấu mà truyền lại kinh nghiệm tu luyện Hển Vạn Kiếm Quyết cho bọn đệ. Khi đó có nghĩ lễ vật đó quá nặng hay không? Văn Nhân Băng ngoánh giật mình, nhìn hai đôi mắt trong suốt như nước của Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư, trong lòng nàng chợt cảm động, cuối cùng nói, đã như vậy, ngu tỷ đành xấu mặt vậy. Cửu Hình Dư che miệng cười khẽ, nói, sư tỷ, tiểu muội có nhiều chỗ không giải thích được trong trận đồ, cần ngài chỉ điểm nhiều hơn a. Nàng vươn tay ra, trong bàn tay mảnh khảnh đã xuất hiện một chiếc ống tròn tương tự. Ánh mắt Văn Nhân Băng ngoánh nhất thời sáng lên. Nàng tự nhiên biết trận đồ trong tay Cửu Hình Dư tuyệt đối không thua kém trận đồ trong tay nàng chút nào. Một trận đồ cường đại đối với trận pháp sư mà nói đã vô cùng chân quý rồi, huống chi là hai cái. Lúc này, nàng thậm chí còn có chút hối hận mơ hồ, nếu như biết có hai cái trận đồ này, nàng sẽ trực tiếp lựa chọn trận đồ chi đạo, mà không tới chiến trường linh giả. Không trung hiện ra ba đạo điện quang, ba người Trịnh Hạo Thiên đã về tới Bạch Thảo Phong. Hạo Thiên, lần này chắc thú vị lắm. Dư Huy Hoa vô ngực hăng hái bừng bừng nói, chiến trường linh giả, chỉ cần nghĩ đến cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Lâm Đình tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói, người đó, mỗi ngày chỉ biết đánh đánh giết giết. Dư Huy Hoa lắc đầu, nói, nếu không cùng dị tộc sinh tử chiến, chúng ta làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy chứ? Trịnh Hạo Thiên bật cười, hai người bọn họ từ nhỏ đã không ngừng tranh cãi, nhưng cảm tình lại càng sâu đậm hơn, coi như một đôi quái dị đi. Huy Hoa, Lâm Đình, các ngươi đã dung hợp với chiến giáp chưa? Yên tâm, chiến giáp tốt như vậy, chúng ta đương nhiên sẽ không lãng phí. Dư Huy Hoa ngạo nghễ nói, không chỉ có chiến giáp, là ngay cả kiện ngụy pháp khí kia ta cũng hàng phục thành công rồi. Trịnh Hạo Thiên đã sớm đem ba kiện chiến giáp được tiêu trừ ấn ký phân phối thỏa đáng, ba người bọn họ mỗi người một kiện, còn hai thanh đao kiếm ngụy pháp khí cùng mặc tinh thạch cũng đưa cho Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa. Có những bảo vật này phong thân, bọn họ cho dù có lâm vào nguy hiểm, hẳn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Kỳ thực, nếu như hai người bọn họ có thể điều khiển trận đồ, như vậy Trịnh Hạo Thiên cũng sẽ không tặng trận đồ kia cho Văn Nhân Băng Oánh, nhưng đáng tiếc là mấy bộ trận đồ trong tay họ giống như đồ bỏ đi, còn có thể gây nguy hiểm cho người không biết điều khiển, vì thế Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không có ý nghĩ giao trận đồ cho bọn họ. 3 tháng. Trịnh Hạo Thiên nhìn phương xa, chậm rãi nói, còn 3 tháng thời gian để chuẩn bị, vật chúng ta lại chuyển chế một ít phụ triện nữa đi. Còn muốn luyện. Dư Huy Hoa bi ai kêu lên một tiếng, vẻ mặt khổ não. Bảo hắn cầm phiên giang đảo hải côn tử chiến cùng kẻ khác, hắn chắc chắn gào thét xung phong, nhưng bảo hắn cùng Trịnh Hạo Thiên luyện chế phụ triện, chẳng khác nào bắt hắn bỏ cái mạng này. Lâm Đình chỉ tiếc không rèn sắt thành thép đá hắn một cái, nhưng đáng tiếc với lực lượng của một cước này, ngoại trừ để lại trên quần hắn một vết chân, Dư Huy Hoa thậm chí còn không suy chuyển chút nào. Đồ ngốc này, ngươi cần phải tu tâm dưỡng tính đi. A, đồ lắm lông nhà ngươi dám đánh lén ta, xem quyền. Ai sợ ai, ngươi có thể đánh ngã ta sao? Có bản lĩnh tới đây. Có bản lĩnh thì ngươi lên đi. Trịnh Hạo Thiên nhìn hai người bạn thân náo loạn một trận, bất đắc dĩ vô cái chán, xoay người tiến vào gian phòng một mình luyện chế phụ triện tốt hơn a. Chương 371, Dương Đông Thắng. Cuối thu, trên một cánh đồng bát ngát, bầu trời một mảnh thanh bình, trên mặt đất một mảnh đỏ thẫm, đàn chó săn hung hãn ngửi mùi máu tanh trên cây cỏ, dựa theo phương hướng mà không ngừng đuổi theo. Phía sau đàn chó săn, hơn 10 người thúc ngựa phi như bay, tuy rằng chỉ có hơn 10 người thôi, nhưng khí thế như thiên quân vạn mã khiến người ta cảm khái. Nhưng mà, ngay trên bầu trời thăm thẳm trên đầu họ, bảy đạo quang mang đột nhiên ngưng lại, lẳng lặng đánh giá một màn phía dưới. Một hồi lâu sau, Chí Minh Hiên ngẩng đầu lên, nói, tiếp tục tiến về phía trước chính là Thất Nguyên Môn rồi. Đoàn người này tự nhiên là đám người Trịnh Hạo Thiên, bọn họ sau khi chuẩn bị 3 tháng trong môn phái liền tụ tập cùng một chỗ, sau đó Chí Minh Hiên dẫn đầu xé rách không gian đưa mọi người tới đây. Nhưng mà, đã tới đây, bọn họ cũng không dám tiếp tục sử dụng biện pháp này nữa. Trong tông môn xé rách không gian mà đi cũng không tính là chuyện lớn gì, thế nhưng trong phạm vi môn phái khác mà xé rách không gian, đó chính là một khiêu khích cực lớn. Đừng nói Thất Nguyên Môn là một trong bát đại siêu cấp môn phái, cho dù một môn phái cỡ vừa cũng kiên quyết không cho phép chuyện tùy tiện như vậy phát sinh. Đương nhiên, nếu kẻ xé rách không gian là một vị đại linh giả, thậm chí tông sư mà nói, như vậy những môn phái này có để ý tới cũng không dám nói gì, nhưng rõ ràng là, đám người Trịnh Hạo Thiên còn xa mói có tu vi như vậy. Dư Huy Hoa nhìn mặt đất, nói, chỉ sư huynh, những người này cũng là môn hạ của Thất Nguyên Môn. Không sai, Thất Nguyên Môn sùng bái vũ lực, cho dù là người không thể tu luyện chân khí cũng võ giỏi lực khỏe, đồng thời rất thích săn bắn trên đại thảo nguyên. Chí Minh Hiên trầm mặc một lát, cảm khái nói, muốn nói võ phong cường thịnh nhất trong bát đại siêu cấp môn phái, cũng chỉ có Thất Nguyên Môn. Văn Nhân Băng Oánh Uyển chuyển cười, nói, chỉ sư huynh, chúng ta đã tới, vậy thì vào thôi. Chí Minh Hiên gật đầu, trong đám người này, tuổi tác cùng uy danh của hắn không thể nghi ngờ là cao nhất, tuy rằng đám nhân tài Trịnh Hạo Thiên như sao mới nổi, thanh danh vang vọng trong ngoài, nhưng cũng không muốn chủ động khiêu khích quyền uy của hắn. Mọi người đồng thời hạ xuống, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Lúc này bọn họ cố ý tiết lộ hành tung, vì thế sau khi bay được vài dặm, tiền phương xuất hiện một đạo quang huy thật lớn, một con thuyền lớn như tàu vượt viễn dương chặn phía trước bọn họ. Người tới là người phương nào, mau nói tên họ, dừng lại kiểm tra, bằng không đừng trách chúng ta chém giết vô tình. Một tiếng giống giận không chút khách khí vang lên. Dư Huy Hoa nhíu chặt mày, nói, những người này không biết chút lễ phép nào sao.

bọn họ căn bản không có chút cơ hội chạy thoát nào. Mà đối mặt với kiện ngụy pháp khí kinh khủng kia, lại càng khiến cho ý chí người ta tiêu tán. Bất quá, may mắn mà người trẻ tuổi này đã quát lui thần binh, thu hồi sủng vật và linh thể, không có dấu hiệu muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Nhưng cho dù như thế, khi Trịnh Hạo Thiên mở miệng nói chuyện, vẫn dọa cho hai người bọn hắn run như cầy sấy. Trong bất chi bất giác, hai vị linh giả một sao đều lộ ra một vẻ tươi cười khúng núm. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói, không biết hai vị xưng hô thế nào. Lão giả kia vội vàng nói, tại hạ Thi An, vị này là sư đệ tại hạ Lữ Thanh Vân. Hắn dừng lại một chút, cẩn thận nói, không biết chúng ta nên xưng hô với đại nhân ngài thế nào. Tại hạ Trịnh Hạo Thiên, không dám nhận hai chữ đại nhân của các vị. Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, hắn không phải là tự coi nhẹ mình, mà quả thật không nhận nổi xưng hô như thế. Có thể được cường giả linh thể xưng hô là đại nhân, cũng chỉ có một loại người. Đó chính là tiền bối cao nhân đột phát cảnh giới linh giả, trở thành đại linh giả. Giống như Tịch Tiếu Nhân, giống như Vân Thái Thượng trưởng lão, giống như Nghiêm Cảnh Nhất, mới xứng được linh giả gọi là đại nhân. Mà ngay cả linh giả chín sao như Dương Đông Thắng cũng không có tư cách này. Trịnh Hạo Thiên cho dù có cuồng vọng hơn gấp trăm lần, cũng không cho rằng hiện giờ mình đã có thể so sánh với đại linh giả. Thi An cùng Lữ Thanh Vân khiêm tốn cười, nói, chính huynh, ngài hiện tại tuy không phải là đại nhân, nhưng lão hủ có thể khẳng định, sau này ngài nhất định có thể trở thành một đại nhân. Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khác thường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, thứ ta theo đuổi không phải là đại linh giả, mà là cảnh giới tông sư. Một ngày nào đó được người ta gọi là chân nhân, đó mới là mục tiêu cao nhất của hắn hiện giờ. Khẽ lắc lắc đầu, thu hồi chút mơ tưởng hao huyền trong lòng, hắn nói, Thi huynh quá khen lên rồi. Hắc hắc, không biết các vị tới từ đại lục nào. Thi An ưỡn thẳng ngực, nói, hai người lão hủ tới từ Thương Khung đại lục. Thương Khung. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, trong mắt léo lên một đạo tinh mang. Linh giả, đã thuộc vào hàng những tồn tại cao cấp nhất trên thế giới này rồi. Cho nên Trịnh Hạo Thiên cũng biết về những nhân tộc trên đại lục khác. Thương Khung đại lục, ở trong tất cả những đại lục, tuyệt đối có thể bài danh ở ba ngôi vị đầu. Nghe nói thực lực cực kỳ cường hãn, tuyệt đối xếp trên Phiêu Miêu đại lục. Đương nhiên, hai vị nhân loại trước mắt này rõ ràng là linh giả bình thường. Nếu lấy tiêu chuẩn khí xoáy của linh khí sư và phẩm chất của luyện yêu võ giả mà tính, bọn họ cũng chỉ là thượng phẩm khí xoáy bình thường thôi. Nhân vật như vậy, số lượng thành tựu linh thể không thể nghi ngờ chính là nhiều nhất. Nhưng thành tựu nói chung cũng là bình thường nhất. Thi An cung kính nói, đúng, chúng ta tới từ Thương Khung đại lục. Sắc mặt hắn đột nhiên hơi đỏ lên, nói, bất quá, hai người chúng ta cũng không xuất thân từ siêu cấp đại môn phái. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu nói, vậy không biết hai vị là người của đại môn phái nào? Đến lúc này, ngay cả sắc mặt của Lữ Thanh Vân cũng hơi mất tự nhiên. Bất quá, khi Trịnh Hạo Thiên hỏi như vậy, cho dù bọn họ có thêm 100 cái lá gan nữa cũng không dám làm ngơ, càng không dám để lộ vẻ không vui ra ngoài. Cụ hùng ta chỉ xuất thân từ một môn phái cỡ nhỏ thôi. Thi An ho nhẹ một tiếng, ngượng ngừng nói ra môn phái của mình. Trong lòng hai người bọn họ tuy hơi phẫn nộ, nhưng không dám ho he. Thứ Trịnh Hạo Thiên tung ra vừa rồi chính là linh thể đại bàng và ma vương biến dị cường đại, sau đó lại tung ra ngụy pháp khí càng cường đại hơn. Với độ tuổi của hắn, tựa hồ không thể nào chỉ dựa vào lực lượng bản thân, mà đạt được những thứ như vậy. Cho nên, hai người bọn họ đều nghĩ rằng, tất cả những thứ Trịnh Hạo Thiên lấy ra đều là do trưởng bối trong sư môn ban ân thôi. Trẻ tuổi như vậy đã thành tựu linh thể, hơn nữa còn được nhiều trợ giúp mạnh mẽ. Không hỏi cũng biết, đứng sau lưng người này nhất định là một siêu cấp đại môn phái rồi. Đem ra so sánh, hai người bọn họ lại có vẻ khó coi hơn rất nhiều. Nhưng hai người bọn họ lại tuyệt đối không ngờ tới, Trịnh Hạo Thiên quả thật xuất thân từ danh môn đại phái. Vạn Kiếm Tông được xưng tụng là một trong bát đại siêu cấp môn phái của Phiêu Miêu đại lục, tuyệt đối không chỉ có hư danh. Nhưng một thân thực lực này của hắn lại chẳng liên quan gì tới trưởng bối môn phái ban dẫn cả. Toàn bộ đều do hắn vượt qua vô số hung hiểm mà tích cóp lại được. Hiện giờ, sau khi hắn tấn chức linh thể thành công, mới có thể phát huy tối đa uy lực của những thứ này. Môn phái cỡ nhỏ. Trịnh Hạo Thiên nghe xong mà ngây người, nói, trên Thương Khung đại lục, những môn phái cỡ nhỏ có mấy vị linh giả tọa chấn. Thi An suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng 3 tới 5 vị. Trái tim Trịnh Hạo Thiên nhảy thoát lên. Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại biết, thực lực Thương Khung đại lục quả nhiên hơn xa Phiêu Miêu đại lục. Ở trên Phiêu Miêu đại lục, những môn phái cỡ nhỏ có thể xuất hiện 3 cường giả linh thể cũng là giỏi lắm rồi. Mà trên thực tế, đại đa số chỉ có 2 vị, thậm chí là 1 vị linh giả tòa chấn. Trong lòng hắn nhộn nhạo, không ngờ đột nhiên lại sinh ra một ý định muốn vứt bỏ tất cả, đi du lịch khắp cả đại linh giới. Nếu trong quá trình du lịch, có thể kiến thức mấy đại lục có thực lực như vậy, thậm chí là đại lục dị tộc, thì đối với kiến thức và tu vi của hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá, ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, nói, hai vị, tại hạ mới tiến vào chiến trường linh thể, còn chưa quen thuộc nơi này. Cho nên muốn thỉnh giáo một chuyện, mong các vị chỉ điểm một hai. Hai người Thi An không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ vội vàng nói, chính huynh quá khách khí rồi, ngài có chuyện gì thì cứ nói, chúng ta nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Chính Hạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, nói, tại hạ nghe nói, khu vực này trên cơ bản chính là chiến trường của các linh giả vừa tiến vào chém giết lẫn nhau, hơn nữa số lượng cũng không ít. Nhưng tại hạ một mạch tới đây, lại chỉ thấy ba người các vị. Không biết nguyên nhân là vì sao. Lúc này, hắn đang nóng lòng muốn hoàn thành ngôi sao trên mu bàn tay, cho nên mới trực tiếp hỏi như vậy. Hai người Thi An quay sang nhìn nhau, nói, chính huynh, lan lộn ở nơi này, quả thật hầu hết đều là linh mới, vừa gia nhập chiến trường, hoặc là linh giả một sao, hai sao. Nhưng chính bởi vì như thế, cho nên khi hành tẩu, ai cũng cẩn thận vô cùng, trừ phi là nắm chắc tuyệt đối, nếu không hầu hết đều che giấu hành tung. Đúng đó. Lữ Thanh Vân gật đầu, nói, đối với những người muốn sống sót như chúng ta mà nói, muốn sống lâu hơn thì phải luôn luôn che giấu hành tung, không thể để kẻ địch dễ dàng phát hiện ra. Chính Hạo Thiên khẽ vô vô chán, cuối cùng hắn cũng hiểu được mình phạm sai lầm chỗ nào rồi. Sống sót và nán lại nơi này, hầu hết đều là linh giả một, hai sao. Cho nên sau khi gia nhập chiến trường, bọn họ cực kỳ cẩn thận. Tuy chém giết có thể phát sinh bất cứ lúc nào, nhưng trừ phi là nhận định có thể giết chết đối phương, nếu không song phương đều tránh nhau mà đi. Mà khi Trịnh Hạo Thiên bay vào khu vực này, chẳng những không che giấu hành tung, mà ngược lại còn trắng trợn phi hành giữa không trung. Người như vậy, nếu không phải là kẻ điên người ngốc thì cũng là có chỗ dựa vững chắc, không để tất cả linh giả dưới ba sao mà mắt. Chỉ là, người có thể tới đây, há lại là kẻ điên. Cho nên trong mắt những người này, hắn chính là tồn tại không thể chơi vào. Ít nhất, thực lực của hắn cũng không thua kém cường giả ba sao chân chính. Dưới tình huống như vậy, một khi có người phát hiện ra hành tung của hắn, đương nhiên sẽ toàn lực bỏ trốn, căn bản không dám ôm chút ý nghĩ liều lĩnh nào. Mà một khi linh giả toàn lực thu liễm khí tức bản thân, đồng thời ẩn nấu ở một chỗ nào đó, thì cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không thể tìm ra trong thời gian ngắn được. Tuy hắn đã từng phát hiện ra tung tích tạp Tây Áo, nhưng đó là vì cảm nhận được một tia sát khí mơ hồ trên người hắn mà thôi. Chỉ là, trong khu vực nguy hiểm này, ai lại phạm phải sai lầm như thế chứ? Khẽ thở ra một hơi, Trịnh Hạo Thiên ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi, các vị, ở trong khu vực này, có nơi nào tụ tập yêu thú hoặc sinh mệnh khác không? Thi An trong lòng cả kinh, hắn hỏi cái này để làm gì, chẳng lẽ hắn muốn? Lắc lắc đầu, hắn nhanh chóng đè nén cái ý niệm khủng bố trong đầu xuống, thành thành thật thật nói, chính huynh, ở phía nam, cách đây chừng trăm dặm, có một nơi cường giả yêu tộc tụ tập. Cường giả yêu tộc. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời, hắn đã cảm ứng được, huyết quang kích trong cơ thể đang hưng phấn hò hét. Đối với thần binh hấp huyết mà nói, huyết dịch cao quý và nhiều như của linh giả yêu tộc mới là thứ nó yêu thích nhất. Chương 383, Cải Trang. Không sai, đó chính là nơi yêu tộc tụ hội nổi danh nhất quanh đây. Thi An nghiêm mặt nói, phàm là linh giả yêu tộc vừa tiến vào khu vực này, đều tới bái phỏng một lần. Cho nên nơi đó tuy mới thành lập được 3 năm, nhưng thanh danh vang dội, ai ai cũng biết. 3 năm. Chính Hạo Thiên nhướng mày, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, vì sao trong ngọc thạch của Dương Đông Thắng lại không ghi chút thông tin nào về nó. Dương Đông Thắng đường đường là linh giả 9 sao, nếu hắn đã tiến vào chiến trường linh giả, nhất định sẽ tiến vào những nơi nguy hiểm nhất, có những linh giả cường đại nhất tụ hội. Giống như loại chiến trường vớ vẩn của linh giả 1, 2 sao này, trong mắt Dương Đông Thắng kỳ thật có cũng như không. Có lẽ, trong ký ức của hắn, cũng từng có một thời gian lăn lộn ở đây, nhưng đó nhất định là chuyện xảy ra từ rất lâu rồi. Cho nên, tin tức ở nơi này, hắn cũng chỉ cung cấp sơ qua, đại khái mà thôi. Về phần có thể tìm được mục tiêu của mình trong khu vực này hay không, thì phải dựa vào cố gắng và kỳ ngộ của bản thân thôi. Khẽ gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên cười nói, tiểu đệ hiểu rồi, đa tạ hai vị. Thi An và Lữ Thanh Vân đều vội vàng xua tay, nói, tính mạng hai người tại hạ đều là do Trịnh huynh cứu. Đáng ra phải là chúng ta cảm tạ ân cứu mạng của ngài mới phải. Trong hai người, Lữ Thanh Vân vẫn còn chút sợ hãi. Lúc trước, khi Thi An kéo Trịnh Hạo Thiên vào trong phòng ngự cháo, hắn còn từng lạnh lùng chào phúng, không biết người trẻ tuổi này có mang thù trong lòng không nữa. Chỉ là, khiến hắn cảm thấy vui mừng chính là, Trịnh Hạo Thiên rõ ràng không có bất cứ ý định truy cứu nào. Hai vị, tại hạ mới gia nhập chiến trường, còn có một số việc phải làm. Trịnh Hạo Thiên chắp tay, nói, cho nên đành phải cáo biệt, hẹn gặp lại. Chính huynh lên đường may mắn, sau này gặp lại. Hai người Thi An vội vàng hoàn lễ, nhưng trong lòng Lữ Thanh Vân lại thầm nói thêm một câu, sau này không gặp lại thì tốt hơn. Chính Hạo Thiên cười dài một tiếng, xoay người đi tới bên thi thể linh giả đại xà, cánh tay khẽ vung lên một cái, đã cắt đứt mảnh lân giáp ba sao trên đầu đối phương, tiếp đó dán lên mu bàn tay của mình. Lập tức, ký hiệu trên tay hắn lại càng sáng thêm một chút. Tuy còn chưa đủ để hoàn chỉnh ngôi sao này, nhưng ít nhất so với lúc trước cũng dễ coi hơn rất nhiều. Tiếp đó, hắn lại vung tay lên, thu toàn bộ thi thể đại xà vào trong túi không gian. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã bay vọt đi, hướng về phía Thi An chỉ dẫn lúc trước mà thẳng tiến. Lúc này hắn đã thông minh hơn trước rất nhiều, không còn phi hành trắng trợn trên không trung nữa, mà chỉ phi hành sát mặt đất thôi. Nếu trên đường có tên đuôi mù nào dám nhảy ra, hắn tuyệt đối không từ chối cho ấn ký ngôi sao trên bàn tay mình sáng lên một chút đâu. Nhìn Trịnh Hạo Thiên dần dần biết mất xa xa, Thi An và Lữ Thanh Vân liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ thần kinh đang căng lên như dây đàn, lúc này mới chân chính được buông lỏng. Sư huynh, lần này thật là nguy hiểm. Chúng ta xem chút nữa là mất mạng rồi. Lữ Thanh Vân trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thi An nhìn trận pháp dưới mặt đất, mặc dù trận pháp này đã bị Trịnh Hạo Thiên phá hủy, nhưng vừa nghĩ tới Trát Hảo Linh giả, hắn vẫn không nhịn được mà dùng mình. Ừ, lần này chúng ta có thể chuyển nguy thành an, cũng là ngờ trời cao phù hộ. Thi An thở dài một tiếng, nói, chỉ là, lần tới chúng ta lại có vận may như thế này nữa không? Sắc mặt Lữ Thanh Vân trở nên rất khó coi, hắn bất đắc dĩ, nói, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm vài năm nữa, có thể lăn lộn tới ba sao, là có thể trở về đại lục, không phải mạo hiểm thế này nữa. Ba sao? Thi An khẽ rên rỉ, trong con người chớp động quang mang hy vọng. Thương khung đại lục khác Phiêu Miêu đại lục. Thực lực cường giả ở nơi đó cường hãn vô cùng. Một luyện yêu võ giả sau khi tấn chức linh giả, nhất định phải tới chiến trường linh giả chém giết dị tộc, đồng thời tích lũy công hơn. Ba sao? Đây chính là một cửa ải quan trọng của tất cả luyện yêu linh giả. Chỉ có đạt tới ba sao, bọn họ mới có thể trở về thương khung đại lục, đồng thời không đến mức bị người ta cười nhạo. Nếu là một hai sao đã từ bỏ thí luyện, trốn về nhà thì nhất định sẽ bị vô số người cười nhạo, khinh rẻ, thậm chí còn khiến gia tộc và môn phái của mình phải hổ thẹn. Cho nên, hai người bọn họ thà tử chiến ở nơi này, cũng không muốn nhục nhã trở về thương khung đại lục. Lữ Thanh Vân đột nhiên quay đầu, nhìn phương hướng Trịnh Hạo Thiên rời đi, hắn hơi do dự một chút, nói, sư huynh, ngươi nói Trịnh Hạo Thiên kia vì sao lại hỏi thăm nơi yêu tộc tụ hội. Ánh mắt Thi An ngưng trọng, ý niệm khó tin trong lòng lúc này lại xuất hiện, hơn nữa còn giống như cỏ dại sau mưa xuân, không thể nào áp chế rồi. Bờ môi hắn khẽ run run, nói, hắn không phải muốn tìm đám yêu tộc kia gây chuyện chứ. Thân hình Lữ Thanh Vân cũng run lên, nói, sư huynh, tuy thực lực Trịnh Hạo Thiên kia rất mạnh, so với yêu tộc linh giả bà sao cũng cường đại hơn nhiều. Nhưng đó chính là đại bản doanh yêu tộc. Không chỉ có vô số linh giả yêu tộc 1, 2 sao và 0 sao, mà yêu tộc 3 sao cũng có rất nhiều. Chẳng lẽ một mình hắn dám khiêu chiến toàn bộ linh giả yêu tộc? Trong thanh âm của hắn lúc này đã lộ ra vẻ cực kỳ nghi hoặc và khó hiểu. Thi An cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không hiểu ý nghĩ của hắn. Theo lý mà nói, với thực lực của hắn, đã đủ để tung hoành trong khu vực này rồi. Nhưng muốn khiêu chiến đại bản doanh của toàn bộ yêu tộc, thì đúng là vọng tưởng. Trừ phi cái gì? Trừ phi. Hai mắt Thi An sáng ngời, nói, trừ phi vừa rồi, hắn căn bản chưa tung hết toàn lực. Lữ Thanh Vân hít một hơi lạnh thật sâu, nhớ lại quá trình giao chiến với Trát Hảo đại xà linh giả lúc trước, sắc mặt hắn lập tức trở nên phấn khích, nói, sư huynh, người này đúng là chưa tung hết toàn lực. Thậm chí ngay cả linh thể chân thân hắn cũng chưa dùng tới, lại càng không nói tới đích thân xuất thủ. Thi An khẽ cười, nói, nhưng cho dù là có thêm một cái linh thể chân thân và bản thân, thì cũng không thể mạnh tới mức đó được. Nếu chỉ bằng vào chút thực lực ấy đã muốn khiêu chiến đại bản doanh toàn bộ yêu tộc hắc hắc. Hai huynh đệ cùng lắc lắc đầu, sau khi thu thập một chút liền quay trở về theo đường cũ. Lần này ra ngoài chẳng những không liệp sát được dị tộc linh giả, mà ngược lại còn xem chút nữa mất mạng, bọn họ trước tiên quay trở về nơi an toàn, để cho tâm tình hoàn toàn bình phục rồi mới ra ngoài được. Mà trong toàn bộ chiến trường linh giả, người làm như vậy nhiều không đếm xuể. Về phần giống như Trịnh Hạo Thiên, có cái dũng khí xông thẳng vào hang ổ địch, đúng là trăm năm khó gặp. Vù vù vù vù. Lướt đi một mạch không ngừng nghỉ, Trịnh Hạo Thiên thập phần hy vọng có một con yêu thú, hay một sinh mệnh ngoại tộc nào đó đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn. Nhưng chỉ đáng tiếc, nguyện vọng của hắn đã không thành hiện thực rồi. Trên đường vắng tanh vắng ngắt, không có bất cứ một sinh vật nào, thì làm sao lại có kẻ nào ngu ngốc nguyện ý hao phí tinh lực, phục kích ở chỗ này chứ? Bất quá, càng tiến lên phía trước, Trịnh Hạo Thiên càng cảm ứng được rõ ràng một cỗ khí thế xâm nghiêm tràn ngập phía trước. Đây là một cỗ khí thế mà chỉ có rất động cường giả siêu cấp tụ tập lại một chỗ mới có thể. Có lẽ, những cường giả này cũng không nguyện ý phóng thích khí tức mình ra ngoài, nhưng một khi có nhiều cường giả tụ tập lại như vậy, đương nhiên sẽ hình thành một uy thế cường đại, một uy áp tuyệt đối, khiến cho người ta không dám dễ dàng mạo phạm. Đám linh giả yêu tộc có thể quang minh chính đại tụ tập ở đây, cũng là dựa vào thực lực siêu cường, khiến cho các tộc phải sợ hãi. Một khi đã vậy, bọn họ đương nhiên phát phóng thích khí tức bản thân tới tận cùng, khiến cho ngay cả những kẻ liều lĩnh cũng phải kiêng kỵ. Đương nhiên, muốn khiến cho đám yêu tộc này phải phong bị, ít nhất cũng phải là cường giả 5 sao trở lên. Cũng chỉ có loại cường giả cấp độ này mới có thể khiến bao nhiêu cường giả yêu tộc như vậy phải kính trọng và sợ hãi. Nhưng, từ khi tụ điểm này được thành lập tới nay, vốn không có bất cứ một yêu tộc nào nghĩ tới, lại có một nhân loại không sao tính kế tiêu diệt bọn họ. Chính Hạo Thiên đứng nhìn từ đằng xa. Hắn cuối cùng cũng dừng bước. Sau khi suy nghĩ một lát, linh lực trên người hắn dâng lên cuồn cuộn, toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng lên. Trong đan điền, yêu phách cuồng bạo hùng vương đột nhiên tiêu tán ra thành vô tận lực lượng, mà lực lượng cường đại đó lại cuồn cuộn tiến vào khắp nơi trong cơ thể, thẩm thấu vào trong mỗi một tế bào. Trong chốc lát, hắn đã biến thành một con yêu hùng cao lớn. Hai người Thi An đã đoán đúng, Trình Hạo Thiên đúng là muốn chạy tới đại doanh yêu tộc, đồng thời chém giết linh giả ở đó, để ngôi sao trên mu bàn tay mình tấn trước. Chỉ là, tuy hắn hùng tâm bừng bừng, nhưng cũng không hề lỗ mãng. Trước khi nhìn thấu thực hư của đại doanh yêu tộc, hắn tuyệt đối không dám quá mức mạo hiểm. Cho dù là thực lực của hắn lúc này đã sớm vượt xa những yêu tộc 3 sao bình thường này. Cự hùng dậm mạnh chân một cái, lực lượng cường đại truyền vào lòng đất, lập tức khiến cho 4 phía xung quanh bàn chân ầm ầm rạn nứt, giống như một cái lưới nện nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Mà cự hùng cũng dựa vào lực phản chấn, bắn vụt đi, dùng một tốc độ không tương xứng với hình thể, nhanh chóng lao về phía trước. Có lẽ bởi vì khoảng cách với đại bản doanh yêu tộc đã rất gần, cho nên quanh đây đã không còn dị tộc nào dám mai phục nữa. Khi Trịnh Hạo Thiên vượt qua một ngọn núi, hắn lập tức nhìn thấy ở trên mặt đất bằng phẳng xa xa đã lóe lên một vầng quang huy. Đây là một phòng hộ cháo khổng lồ, bên ngoài quang mang như ẩn như hiện. Tuy ánh mắt có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại biết, nếu có người phát động công kích cường đại, thì phòng hộ cháo này sẽ tự động phòng ngự, ngăn cản tất cả lực lượng ở một mức độ nào đó. Trong lòng hắn thầm than, vô luận là trong chủng tộc nào, cũng có thiên tài tồn tại. Yêu tộc đại năng bố trí cái phòng ngự cháo này, tuyệt đối cao hơn đại đa số trận pháp sư tiêu chuẩn của nhân loại. Ngao. Đột nhiên, từ phương xa truyền tới một tiếng huýt lăng lệ, tiếp đó, một cỗ uy áp cường đại phảng phất như bài sơn hải đảo ầm ầm tràn về phía hắn. Chính Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn đã tự tin rằng mình ngụy trang không có sơ hở, nhưng vì sao lại bị người ta liếc mắt một cái đã nhìn thấu? Một nắm tay to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt, cự hùng tức giận hừ một tiếng, song trưởng hợp lại, đánh ra một quyền hung mãnh. Chương 384, doanh địa yêu tộc. Nha. Một tiếng giống giận phát ra từ phế phủ đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Cự hùng vung bàn tay to tướng như cái quạt hương bù, từng khối cơ nhục trên bàn tay nhấp nhô, phảng phất như những tảng đá rắn chắc, tràn ngập một loại lực lượng khiến người ta phải rét lạnh. 3. Cự trưởng của cự hùng cùng đạo hắc ảnh nặng nề va chạm với nhau. Thân hình cao lớn, nặng nề phảng phất như nặng ngàn cân bám chặt lấy mặt đất, bất quá khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là hai chân nó cũng không lún sâu xuống lòng đất, mà ngược lại còn hơi trồi lên trên. Lực lượng oanh kích mạnh mẽ kia chẳng những không thể đào một cái hố to trên mặt đất, ngược lại còn khiến cho bùn đất xung quanh cùng hội tụ lại, đồng thời nhô lên. Mà tương phản, đạo hắc ảnh xuất hiện quỷ dị kia cũng vụt một tiếng, bắn văng về phía sau, giống như một cánh diều đứt dây, khi bay đi còn lộn nhào mấy vòng trên không trung. Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! Vô số tiếng cười như điên từ đằng xa truyền tới. Chủ nhân của những tiếng cười này đều có thực lực linh giả. Hơn nữa bởi vì hình thể yêu tộc lớn hơn nhân loại rất nhờ y đều, cho nên thực lực đại đa số yêu tộc đều cao hơn nhân loại một chút. Mà hiện giờ, số lượng yêu tộc ở đây cũng phải có tới hơn 100 tên, khi chúng cùng nhau cất tiếng cười, ngay cả không khí trong cả khu vực này tựa hồ cũng phải hơi run rẩy. Ha ha, ta đã sớm nói rồi, cho dù là trong đám lính mới cũng có cường giả, mà ngươi cứ không nghe, giờ thì đã phải cục sắt rồi. Một yêu tộc trên người toàn lông xù, phảng phất như một con chuột phóng to gấp mấy trăm lần đột nhiên từ phương xa chạy tới, ngẩng đầu cười ha hả, châm chọc đạo hắc ảnh đang lăn lộn chật vật đằng trước. Bất quá, trong thanh âm của hắn lại mang theo chút tạp âm chín chít, phảng phất như tiếng kêu của một con chuột được phóng to gấp 100 lần vậy. Oeng. Đạo hắc ảnh sau khi lộn mấy vòng cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất. Tuy lực lượng của hắn còn xa mới bằng Trịnh Hạo Thiên biến thành Cuồng Bạo Hùng Vương, nhưng không thể nghi ngờ là động tác của hắn lại linh hoạt hơn Cuồng Bạo Hùng Vương nhiều. Cho nên khi hết đà trên không trung rơi xuống, hắn vẫn kịp xoay người, vững vàng đáp xuống đất, mà không giống như trong dự liệu của Trịnh Hạo Thiên, ngã lăn long lóc, 4 chân chồng lên trời. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh biếc giả dối lại có thêm một tia hung lệ. Đây, không ngờ lại là một linh giả lang tộc cường đại. Nga ô! Hắn ngửa đầu, chu một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thiên tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Trịnh Hạo Thiên vẫn đứng sừng sững, hai cự trưởng ẩn ước chớp động lên quang mang nhẹ nhẹ. Ở trong cơ thể hắn, chân khí cường đại đang ra tốc lưu chuyển, gần như phát tan thân hình tràn ra ngoài vậy. Bất quá, hắn cũng không hề mạo muội xuất thủ, bởi vì sau khi nhìn thấy biểu hiện của đám linh giả yêu tộc đối phương, hắn mơ hồ cảm thấy, chúng động thủ không phải vì nhìn thấy mình ngụy trang. Được rồi, mọi người đều là thành viên của yêu tộc, không nên tự tàn sát lẫn nhau như thế. Linh giả họ Chuột nhíu mày, vung tay lên, ở trước mặt Cáp Thập và Trịnh Hạo Thiên đã có thêm một đạo gợn nước giống như ngân hà. Trong con người Cáp Thập lóe lên quang mang ấm lãnh, nói, qua bị lạc, ngươi muốn ngăn cản ta ư? Qua bị lạc lạnh lùng trừng mắt nhìn lại hắn, tuy thân thể yêu tộc họ Chuột không được cao lớn như yêu tộc họ Sói, nhưng khí tức dập dờn trên người hắn lại càng nguy hiểm hơn. Cáp Thập, không phải ta muốn ngăn trở ngươi, mà là hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta thì phải cân nhắc cái gì? Cáp Thập ngông cuồng nói, cho bây giờ, vẫn chưa có kẻ nào dám vuốt mặt ta mà còn bình yên vô sự. Hắn chẳng qua chỉ là một tên lính mới không sao, ta nghĩ ngươi không nên bênh vực cho hắn. Qua bị lạc khét lời, nói, Cáp Thập, chẳng lẽ ngươi đã quên mại từ nạp đứa? Phảng phất như bị một gáo nước lạnh rội vào đầu, lửa giận đang tràn ngập trong lòng Cáp Thập lập tức biến mất không còn chút tăm hơi. Mại tư nạp đức, cái tên này ở trong toàn bộ chiến trường linh giả thì không tính là gì, nhưng bên trong một đoàn thể nho nhỏ này, lại có danh vọng cực lớn. Cái tên này thậm chí còn khiến cho Cáp Thập đang lâm vào điên cuồng phải nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Hắn tức giận hừ một tiếng, nói, qua bị lạc, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua. Qua bị lạc nhún nhún vai, nói, lần này là do người xuất thủ trước. Kết quả là bị người ta đánh bay, vô luận thế nào cũng là ngươi sai rồi. Sắc mặt Cáp Thập tâm trầm, nói, ta cũng không có ý định đả thương hắn, chỉ muốn chào hỏi hắn một chút thôi. Cáp Thập, ngươi muốn chào hỏi, nhưng người ta đâu có biết. Ở trong đám yêu tộc có người hét lớn. Nơi này chính là chiến trường linh giả, nếu người đi tới một nơi xa lạ, đột nhiên lại có người nhảy ra, dùng cách của ngươi chào hỏi, vậy người sẽ làm thế nào? Cáp Thập lập tức nghẹn họng. Hắn thở hồng hộc một lát, cuối cùng tức giận dậm chân một cái. Xoay người bỏ đi. Qua bị lạc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cái tên gia hỏa này, hại dị. Trịnh Hạo Thiên vẫn đứng một bên im lặng quan sát, trong lòng có chút nghi hoặc. Cáp Thập rõ ràng là một vị linh giả lang tộc, từ trên cánh tay của hắn cũng có thể nhìn ra, đối phương bất quá chỉ là một linh giả một sao mà thôi. Mà trên tay qua bị lạc lại có tới ba ngôi sao chớp động. Nói cách khác, qua bị lạc chính là một vị linh giả yêu tộc ba sao hàng thật giá thật. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lai kiêng kỵ Cáp Thập. Thậm chí khi Cáp Thập nổi giận còn phải ngờ tới cái tên mại tư nạp đức để áp chế hắn. Tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh dị. Yêu tộc, đây chính là chủng tộc so với nhân loại lại càng tôn trọng pháp tắc tự nhiên thắng được yếu thua. Trong yêu tộc, cũng không có nói đến cái gì mà đức cao vọng trọng, thứ duy nhất có thể xác định được địa vị, đó chính là thực lực cường đại của bản thân. Khí tức trên người qua bị lạc so với Cáp Thập quả thật khủng bố và cường đại hơn rất nhiều, nhưng thái độ giữa hai người bọn hắn lại khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Giải tán, giải tán. Qua bị lạc đột nhiên giơ tay lên, vô vô mấy cái. Đám linh giả yêu tộc đang đứng xem náo nhiệt dùng ánh mắt thưởng thức và tò mò đánh giá cự hùng vài lần, sau đó dần dần giải tán. Từ đầu tới cuối, không ngờ không có một hai tiến tới chào hỏi hắn. Bất quá, điều này cũng đúng với tâm nguyện của Trịnh Hạo Thiên. Hắn thật sự là đang sợ nói nhiều tất hớ. Khu khu, bằng hữu một mình tới đây sao? Qua bị lạc tiến lên một bước, chậm rãi hỏi. Thân thể hắn giống như một con chuột lớn đang đứng, trong đôi mắt ti hí lại liên tục hấp lên quang mang rào hoạt. Không sai, ta một mình tới đây. Trịnh Hạo Thiên cao giọng nói, vừa rồi cái tên Cáp Thập kia dám đánh lén ta, ta nhất định phải báo thủ. Qua bị lạc nhịn không nổi trợn trắng mắt. Thì ra cái tên lính mới này tuy tu vi mặc dù tạm được, nhưng lịch duyệt lại chẳng có tí nào. Cái tên Cáp Thập kia nào dễ động vào như vậy, nếu chỉ đánh lộn ầm ĩ một chút thì thôi, nhưng nếu thật sự động tới vị đại lao đứng sau lưng Cáp Thập kia. Thì có thể cam đoan một điều, hắn có muốn chết cũng không được. Than nhẹ một tiếng, qua bị lạc khuyên nhủ, các hạ, Cáp Thập cũng không có ác ý, hắn chẳng qua chỉ là theo thói quen chào hỏi người mới tới một chút thôi. Mặc dù cách này có vẻ hơi quá khích, nhưng hiệu quả cũng tốt lắm. Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu, nói, hiệu quả gì tốt. Qua bị lạc mỉm cười, nói, nếu một khi bị tập kích bất ngờ, mỗi một linh giả đều vô ý thứ thi triển ra tài nghệ sở trường của mình. Mà chúng ta có thể phân tích sở trường của người đó. Rồi thành lập tổ đội thích hợp nhất cho hắn. Tổ đội. Trịnh Hạo Thiên trợn tròn mắt, nói, ta còn cần phải tổ đội ư. Lúc này hắn đã hóa thân thành cuồng bạo hùng vương, vừa trợn tròn mắt lên một cái, lại lộ ra một loại bộ dáng thành thật rất tự nhiên, khiến cho người ta không thể nghi ngờ được. Qua Bỉ Lạc liếc mắt nhìn hắn một cái, như cười như không, nói, người vừa tới tiến vào chiến trường linh giả, cho nên không biết nơi này hung hiểm thế nào đâu. Hắc hắc, tuy khu vực này rất thích hợp cho lính mới thí luyện, nhưng muốn độc hành ở chỗ này, ít nhất cũng phải có cấp bậc 3 sao mới được. Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt không phục, nói, ngài là linh giả 3 sao, hẳn là có tư cách độc hành. Qua Bỉ Lạc ngạo nghễ nói, lão phu đương nhiên có tư cách này, nhưng mà... Ánh mắt hắn rơi xuống đồ án ngôi sao trên tay Trịnh Hạo Thiên, khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, ngươi không có tư cách này. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên tràn đầy vẻ không phục nói, ngươi nói ta không có tư cách, vậy chúng ta đánh thử một trận. Nếu hắn đã sắm vai một con yêu thú họ Hùng ngốc nghếch, thì không thể thay đổi giữa chừng được, phải thẳng tuột như ruột ngựa, như vậy mới không khiến người ta nghi ngờ. Qua Bỉ Lạc cất tiếng cười dài, phảng phất như nghe thấy một chuyện cực kỳ buồn cười, nói, ngươi muốn khiêu chiến ta cũng đúng, nhưng dựa theo quy định, ngươi phải trở thành linh giả 3 sao đã, ta mới tiếp nhận. Trịnh Hạo Thiên gãi gãi đầu, nói, được rồi, chờ sau khi ta trở thành linh giả 3 sao, nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Dứt lời, hắn lại chớp chớp mắt, nói, Nại Tư Nạp Đức ngươi vừa nói tới là ai thế? Sắc mặt Qua Bỉ Lạc lập tức trở nên ngưng trọng, hắn hừ nhẹ một tiếng, nửa hâm mộ nửa đố kỵ nói, Nại Tư Nạp Đức chính là niềm kiêu ngạo của yêu thú họ Gấu các ngươi, tuy hắn mới chỉ là linh giả 2 sao thôi, nhưng đã có tư cách độc hành trong khu vực này rồi. Lão già này, không phải ngươi vừa nói, chỉ có linh giả 3 sao mới có thể hành tẩu một mình sao, vì sao thoát cái lại biến thành 2 sao cũng có thể độc hành rồi. Trịnh Hạo Thiên bất mãn nói. Qua Bỉ Lạc khinh thường, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho là ai cũng có thể so sánh với Nại Tư Nạp Đức sao. Hừ, hắn là một thiên tài chân chính. Trịnh Hạo Thiên trong lòng ẩn ước nóng lên, nói, ta đã từng thấy không ít thiên tài, nhưng tất cả thiên tài cuối cùng đều bị ta dẫm nát dưới chân. Qua Bỉ Lạc ngẩn ra một chút, rồi hứng thú đánh giá lại tên cự hùng trước mắt. Không thể không nói, tuy trên mu bàn tay kẻ này đến một ngôi sao cũng không hoàn chỉnh, nhưng chỉ bằng vào một chưởng đánh bay cấp thấp kia, cũng có thể thấy, thực lực của hắn đã vượt qua linh giả yêu tộc bình thường rồi. Chỉ là, khẩu khí tiểu gia hỏa này cũng quá cuồng vọng rồi. Nếu đổi lại là 100 năm trước, Qua Bỉ Lạc có lẽ đã nổi giận, đồng thời thi triển mọi thủ đoạn để giết chết, hoặc ám sát đối phương rồi. Nhưng hiện giờ sao? Hắn lắc lắc đầu. Khẽ thở dài, tiểu tử kia, cảnh giới linh giả khác với trước kia. Hắn bắt đầu lên giọng già đời, nói, chờ sau khi ngươi ở đây thêm vài năm nữa, ngươi sẽ hiểu cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, yêu ngoại hữu yêu. Chương 385, Hoàng Thiên Tài. Thiên ngoại hữu thiên, yêu ngoại hữu yêu. Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, nói, cái này ta cũng biết. Qua Bỉ Lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, ngươi chỉ nghe được mà thôi, nhưng lại không hiểu được ý nghĩa của chúng. Ngữ khí của hắn lại có chút thổn thức, nói, Nại Tư Nạp Đức không chỉ là thiên tài của tộc Gấu các ngươi, mà còn là thiên tài của yêu tộc chúng ta. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào chiến trường linh giả tới nay, vẫn luôn một mình độc hành. Chỉ trong một năm thời gian ngắn ngủi, hắn đã giết chết gần 40 cường giả dị tộc, chỉ bằng vào sức một mình đã đạt tới 2 sao. 2 sao? Giết chết gần 40 linh giả, sao lại chỉ mới 2 sao? Trịnh Hạo Thiên cắt ngang lời lão nhân, lớn tiếng hỏi. Qua Bỉ Lạc trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng vừa nghĩ tới đầu óc của yêu thú hùng tộc, hơn phân nửa lửa giận trong lòng lập tức biến mất. 40 linh giả dị tộc thì sao chứ? Ở đây, đánh chết linh giả không sao và một sao cũng chẳng phải việc khó, nhưng muốn giết chết 10 tên 2 sao, thì không phải đơn giản đâu. Qua Bỉ Lạc chậm rãi giải thích, khi linh giả 2 sao ra ngoài, bình thường đều hợp thành đội. Chỉ cần 2, 3 tên liên thủ, thì cũng đủ để đánh với linh giả 3 sao một trận rồi. Hơn nữa khi bọn hắn liên thủ, cho dù không địch lại Nại Tư Nạp Đức thì cũng có thể bảo mệnh và bỏ trốn. Hắn hơi dừng lại một chút, trầm ngâm nói, nếu lão phu đoán không sai, có lẽ chỉ qua một năm nữa, hắn sẽ trở thành linh giả 3 sao. Trịnh Hạo Thiên bấm ngón tay, nói, một năm từ không sao trở thành 2 sao, một năm nữa biến thành 3 sao. Cái tốc độ này cũng bình thường mà. Hô hấp của Qua Bỉ Lạc lập tức như cứng lại. Hắn thở ra một hơi thật dài, hung hăng nói, chỉ trong thời gian 2 năm đã có thể trở thành linh giả 3 sao, đây là vinh quang bậc nào chứ? Không ngờ ngươi còn dám nói là bình thường. Hừ. Trong yêu tộc chúng ta, đây đã là tốc độ cực nhanh rồi. Chẳng lẽ ngươi cho ngươi là hoàng của kim cương nhất tộc? Hoàng. Hai mắt Trịnh Hạo Thiên lập tức phát sáng, bộc phát ra một đạo tinh mang lăng lệ. Thân thể Qua Bỉ Lạc khẽ run lên, trong một khắc này, từ trong đáy lòng hắn không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một tia hàn ý lúc này, ở trước mặt hắn, phảng phất đã không còn là một linh giả yêu thú họ Gấu bình thường vừa tiến vào chiến trường nữa, mà là một tuyệt đại cường giả trong thiên địa nhị thập tứ thánh. Hơn nữa, cường giả này còn có được thực lực khủng bố, tựa hồ chỉ cần khẽ vung tay một cái, cũng có thể bóp chết hắn giống như một con kiến. Trịnh Hạo Thiên vừa nghe thấy cái tên Hoàng, tâm tình không ngờ chấn động, không tự chủ được. Lực lượng mạnh mẽ vẫn luôn áp chế lập tức tôn trào, nhưng khi nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt qua bị lạc, hắn lập tức tỉnh ngộ, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thu lì ẻm khí tức khổng lồ đang tỏa ra ngoài. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong một thời gian rất ngắn, từ khi khí tức phóng thích đến lúc thu liễm, chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Qua bị lạc sau khi dùng mình một cái, đột nhiên phát hiện cảm giác sợ hãi đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn biến mất hoàn toàn, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Lao thử lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra một vẻ mê mang. Hắn định thần nhìn lại cự hùng trước mặt, thân hình của con cự hùng này tuy vẫn to lớn như trước, nhưng thứ khiến hắn cảm thấy sợ hãi vừa rồi đã biến mất vô tung vô ảnh rồi. Chớp chớp mắt, qua bị lạc há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ là trong lòng hắn lại cảm khái và thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ mình đã tiến vào chiến trường linh giả quá lâu, mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ, đề phòng cao độ, khiến cho tinh thần của mình chịu nổi gánh nặng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phương xa, không ngờ đột nhiên cảm thấy nhớ nhung gia hương. Có lẽ, cũng nên trở về rồi. Tiền bối, tiền bối. Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không biết, vì khí tức của hắn lộ ra, mà đối phương lâm vào mê man, hắn lớn tiếng nói, Hoàng mà ngài nói, có phải là niềm kiêu ngạo của Kim Cương nhất tộc Kim Cương Hoàng hay không? Qua bị lạc lặng đi một chút, giống như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngộng, nói, không sai, chính là tên đáng sợ đó. Hắn thở ra một hơi thật dài, nói, Kim Cương Hoàng chính là thiên tài kiệt xuất nhất của Kim Cương nhất tộc một trong thiên địa nhị thập tứ thánh, không có bất kỳ linh giả chủng tộc nào có thể so sánh được. Phảng phất như vì khẳng định điều này, hắn gật gật đầu, bổ sung, nói, không có. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu một cái. Vô luận hắn có nguyện ý thừa nhận hay không, nhưng thực lực của Kim Cương Hoàng đúng là không thể hoài nghi. Khoe miệng khẽ nở một nụ cười, không nghĩ tới hắn cũng đột phá cảnh giới linh thể thành công rồi. Tuy kết quả này không nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng bây giờ khi nghe thấy, hắn vẫn không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Tiền bối, Kim Cương Hoàng kia đã tiến vào chiến trường linh giả bao nhiêu năm rồi? Trịnh Hạo Thiên trầm giọng hỏi. Qua bị lạc lắc lắc đầu, hâm mộ nói, Kim Cương Hoàng tấn chức linh thể không tới một năm, tiến vào chiến trường linh giả cũng chỉ có nửa năm. Nhưng chỉ trong nửa năm này, số lượng linh giả chết trong tay hắn đã vượt qua 50 tên rồi. Hơn nữa những kẻ bị hắn giết chết đều là linh giả đồng giai, cho nên chỉ trong nửa năm, hắn đã là linh giả 4 sao. Với tốc độ này, phóng mắt nhìn khắp lịch sử mấy vạn năm của chiến trường linh giả, cũng là số 1 số 2 rồi. Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên khẽ nhướng lên, trong lòng thầm tính toán một chút, cũng không khỏi thầm hoảng sợ. Linh giả, ở trong đại linh giới, tuyệt đối là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp. Ở trên phiêu miếu đại lục, muốn bồi dưỡng ra được một linh giả cũng không phải dễ dàng. Mà một khi linh giả đản sinh, thì sẽ tung hoàng đại lục, đủ để tọa chấn một tòa thành thị, hoặc là mở một gia tộc mới rồi. Nhưng nơi này lại khác hẳn. Có thể tiến vào chiến trường linh giả, đều là cường giả linh thể. Có lẽ trong một thành thị, một môn phái, số lượng linh giả cũng không được nhiều lắm. Nhưng trong cái thế giới này, lại không một ai biết được, sẽ có bao nhiêu thành thị, bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu môn phái. Khi những linh giả do những thế lực này bồi dưỡng ra tụ hội lại, thì số lượng thực sự có thể nói là khổng lồ. Bất quá, thực lực tuyệt đại đa số linh giả đều bình thường, đối với tu luyện giả, bọn họ đương nhiên là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng ở nơi này, cũng phải cẩn thận, túi đầu, mới có thể bảo toàn tính mạng.